Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh chương 601. Thần Đan Tông Sư. Ầm ầm ầm, từ trong hồng nhật đột nhiên tỏa ra vô tận hỏa diễm. Những ngọn hỏa diễm này có đặc tính thần kỳ, không gì không đốt được. Vô luận là nước biển nóng rực hay là hỏa diễm mà nhân ảnh hỏa hồng sắc kia phóng thích ra, vừa gặp phải hỏa diễm của nó đều ầm ầm bốc cháy. Tuy hỏa diễm do nhân ảnh hỏa hồng sắc phóng thích ra cũng có uy lực cường đại, nhưng so với hồng nhật chi hỏa thì không chỉ kém hơn một bậc. Thiên, đây là hỏa phượng hoàng thiên luân phù triển. Nhân ảnh hỏa hồng sắc há hốc miệng điên cuồng hét lên. Thanh âm của hắn tựa hồ không thông qua nước biển truyền tới, mà dùng một phương thức đặc thù nào đó, mà trực tiếp mạnh mẽ truyền vào trong não vực của người khác. Bất quá bên trong tiếng hét kinh hãi này cũng ẩn chứa kinh hỉ cực độ. Hồng Nhật tiếp tục phun ra hỏa diễm mãnh liệt. Trình Hảo Thiên cất tiếng cười dài, nói: Nhãn lực các hạ thật tốt. Thế nào, sợ rồi hả? Sợ ha ha. Nhân ảnh hỏa hồng cuồng tiếu, nói: Không sai, ta đang sợ, sợ rằng phượng hoàng chi hỏa của ngươi còn không đủ mạnh đó. Nhân ảnh hỏa hồng đột nhiên khuyết tán ra, hóa thành một đám hồng quang, tận hết khả năng giãn rộng thân thể. Là một cường giả cấp bậc tôn sư chân nhân, linh thể của nó đương nhiên có thể biến ảo vô cùng. Nhưng lập tức có thể giãn rộng tới mức này thì đúng là khiến Trình Hảo Thiên kinh hãi than thở không thôi. Chẳng hiểu đối phương đang định giở trò vượt gì. Hắc hắc, kẻ này bị tham dục chi niệm che mờ mắt rồi. Thanh âm của Thông Thiên chân nhân đột nhiên vang lên. Hắn muốn thôn phệ toàn bộ phượng hoàng chi hỏa, một điểm cũng không lưu lại. Quả nhiên, sau khi giãn rộng tới cực hạn, hồng quang lập tức ập tới, muốn bao trùm toàn bộ vầng hồng nhất vào bên trong. Hừ, Trình Hảo Thiên hừ nhẹ một tiếng, đưa tay điểm một chỉ quát. Song tinh thiên luân. Cùng tới tiếng quát nhẹ của hắn, toàn bộ thiên luân lập tức phát động. Khi yên lặng, vầng thiên luân này chỉ vẹn vẹn có một. Nhưng một khi bắt đầu phát động, bên cạnh nó lập tức lại hiện ra một bóng hình như ẩn như hiện. Song tinh thiên luân đem lực lượng của hai đại thiên luân dung hợp làm một. Uy lực phóng thích ra lại được tăng cường tới gấp mấy lần, hoàn toàn không chỉ là phép cộng đơn giản 112. Thiên luân vừa động, lập tức thiên địa chấn động, nước biển sôi trào, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Không ngờ cứ như vậy nghiền ép tới mảnh hồng quang to lớn mà mỏng manh kia. Hai mắt Trình Hảo Thiên sáng ngời. Song tinh thiên luân phù triển được phượng hoàng chi hỏa thối luyện quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Không ngờ lại thể hiện ra lực lượng cường đại có thể áp chế tông sư chân nhân. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, một tầng huyết quang nồng đậm lập tức tràn ngập quanh người. Trên trán lại nứt ra một con mắt thật lớn. Linh lực toàn thân giống như thủy triều cuồn cuộn dồn lên đầu tiến vào trong con mắt thật lớn kia. Tiếp đó, một đạo bạch sắc quang mang to lớn phóng vút lên cao. Nó phá tan phong tỏa của thiên luân, phá tan sự quấy nhiễu của hồng quang. Sau khi kích phát trong hư không liền liên tục xoáy tròn hình chôn ốt, lao về phía xa. Sau khi tấn chức thành đại linh giả, Trình Hảo Thiên đã có thể ngộ mới đối với Tam Mục Thần Tông. Thần quang phóng thích ra không chỉ là một đường thẳng tắp nữa, mà siêu cấp thần quang có thể khống chế tự nhiên, tùy tâm sở dục chuyển hướng rồi. Đương nhiên, uy lực khi thi triển loại thần quang có khống chế này khẳng định không thể nào bằng với Tam Mục Thần Quang dồn toàn bộ tinh khí thần rồi kích phát ra được. Bất quá, sử dụng nó trong trường hợp này không thể nghi ngờ sẽ thu được hiệu quả lớn nhất. Phàm là nơi thần quang đi qua, hồng quang mỏng manh lập tức tan thành mây khói, bị lực lượng trong thần quang tịnh hóa hoàn toàn. A, một tiếng gầm giống phẫn nộ từ trong khí trường hồng sắc bạo phát ra. Ngươi chỉ là một đại linh giả nho nhỏ, làm sao lại đả thương được ta, đi chết đi. Cùng tiếng gầm giống phẫn nộ điên cuồng, tràn đầy vẻ không cam lòng của hắn, hồng sắc dần dần nồng đậm lên, đồng thời giằng co với Tam Mục Thần Quang. Linh thể phân thân tông sư tuy cường đại nhưng dù sao cũng không phải là bản thể tông sư. Lực lượng sở hữu đương nhiên cách biệt như trời với đất. Hơn nữa, bởi vì thâu tóm toàn bộ Phượng Hoàng, hắn đã dàn trải thân thể ra tới cực hạn, đương nhiên không thể chống đỡ được lực lượng của Tam Mục Thần Quang càn quét. Chỉ là khi hắn bỏ qua vây khốn thiên luân, một lần nữa ngưng tụ lại thân thể, hắn lập tức thể hiện ra một lực lượng cường đại không gì so sánh nổi. Vô số hồng quang hóa thành những cái xúc tu hẹp dài, vừa phát lực một cách đã đột phá lực lượng thủ hộ quanh người Trịnh Hạo Thiên, hung hăng quất lên thân thể hắn. Bùm bùm bùm, vô số tiếng vang giống như bạo tạc phát ra, lan truyền khắp cả hải vực. Phân thân linh thể thần đan tuy đánh lén thành công, nhưng cũng không mang tới cho Trịnh Hạo Thiên chút thương tổn nào. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng không hề lay động một cái. Trịnh Hạo Thiên cười lạnh, hắn đưa tay kéo mạnh một cái, huyết sắc trên người bốc lên mãnh liệt, lập tức dễ dàng giật đứt mấy cái xúc tu. Thần binh lơ u y e, thể đã thối luyện thân thể hắn, khiến cho nó trở nên cường đại giống như thần binh chân chính. Thân thể cường hãn như thế, đương nhiên không phải một chút linh lực do phân thân khống chế là có thể phá được. Ngửa đầu, Trịnh Hạo Thiên phát ra một tiếng thét dài kinh thiên động địa. Lần trước gặp phải cái linh thể phân thân này, hắn hoàn toàn không địch lại, phải chật vật bỏ chạy. Nhưng hiện giờ gặp lại, hắn đã có thể chống lại, đồng thời còn chiếm cứ một chút thượng phong nhất định rồi. Trong bất chi bát giác, hắn đang trở nên càng cường đại hơn. Lực lượng quang minh trên người tràn ra cuồn cuộn không dứt. Trên đầu, hai vầng hồng nhật chồng chất lên nhau, tỏa ra linh lực mênh mông khổng lồ không gì địch nổi. Tam Mục Thần Quang tùy ý xuyên phá, càn quét tất cả, quanh người lại dập dờn huyết sắc, khủng bố dữ tợn. Tất cả mọi lực lượng đều vần quanh người Trịnh Hạo Thiên, khiến cho hắn dù công hay thủ đều có thể mạnh mẽ áp đối phương một bậc. Nhưng ngay khi hắn đại phát thần uy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thì từ trong miệng núi lửa đột nhiên truyền đến một cỗ dao động linh lực không gì sánh nổi. Sóng nhiệt vô cùng vô tận từ bên dưới mãnh liệt tuôn trào. Ha ha, nhân ảnh hỏa hồng sắc phát ra một tiếng cười điên cuồng. Bản thể lão phu đã hàng lâm, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Biểu hiện thực lực của Trịnh Hạo Thiên quả thực là thập phần chói mắt, vượt xa khỏi cực hạn mà đại linh giả có thể đạt tới. Thậm chí ngay cả phân thân linh thể của tông sư chân nhân cũng không thể làm gì được. Nhưng khi tông sư chân nhân chân chính hiện thân, tất cả mọi ưu thế đều biến thành mây khói. Đại linh giả, cho dù là đại linh giả lợi hại nhất cũng không thể chống lại tông sư. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên lộ ra một vẻ sợ hãi. Hắn quát lạnh một tiếng, cái đuôi liều mạng quấy động, bỏ chạy về phương xa. Hừ, bây giờ mới muốn chạy, muộn rồi. Nhân ảnh hồng sắc quát lớn một tiếng, lại một lần nữa giãn rộng thân thể ra. Tuy làm như vậy sẽ khiến lực lượng bản thân hắn phân tán, thậm chí ngay cả Tam Mục Thần Công cũng không thể chống đỡ được. Nhưng rất hiển nhiên, loại thủ đoạn này lại là phương pháp tốt nhất để quấy nhiễu, không cho Trịnh Hạo Thiên chạy trốn. Một màu hồng sắc bao phủ toàn bộ hải vực, phảng phất như tạo thành một cái tiểu thế giới độc đáo mà kỳ dị. Tốc độ của Trịnh Hạo Thiên trong cái thế giới này bị ảnh hưởng và hạn chế cực lớn, lập tức biến thành như ốp sên rồi. Hống! Trịnh Hạo Thiên giống lớn một tiếng, bên trong tiếng giống còn tràn ngập một cảm giác hốt hoảng và sợ hãi. Trên trán, bạch sắc quang mang liều mạng phóng thích ra. Cường độ của nó lúc này so với ban đầu còn cường đại hơn nhiều. Quả thực giống như đang liều mạng vậy. Đồng thời, huyết sắc quang mang trên người hắn cũng đại phát, xé sách không gian trước mắt. Nhưng một tia hỏa khí mỏng manh, bằng mắt thường không thể nhìn thấy bay vọt tới, trong nháy mắt đã phá hư cái khe nứt không gian này, khiến nó tiêu tán như chưa hề xuất hiện. Ha ha, ngươi trốn không thoát đâu. Ở trong hồng quang truyền ra tiếng cười điên cuồng. Lần người để ngươi xé sách không gian chạy thoát, nhưng lần này ngươi còn muốn dở lại chiêu cũ sao? Trịnh Hạo Thiên dốc hết toàn lực, chân khí linh lực điên cuồng sôi trào. Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi đã phá giải trên dưới phân nửa đám hồng quang kia. Nhưng đúng lúc này, dao động ở miệng ngọn núi lửa rốt cuộc đã ngừng lại, một thân ảnh nguy nga hùng vĩ đột ngột xuất hiện. Tựa hồ đã cảm nhận được tuyệt vọng, cho nên Trịnh Hạo Thiên cũng từ bỏ hy vọng chạy trốn. quay đầu lại nhìn về thân ảnh khủng bố kia. Ở giữa miệng núi lửa xuất hiện một khối cầu khổng lồ. Đây là một khối cầu tròn xoay, bên ngoài còn chớp động quang mang hồng sắc. Từng tia hỏa khí cường đại lưu chuyển không ngừng xung quanh viên cầu. Giống như vô số con phượng hoàng đang dương cánh bay lượn. Khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Trình Hạo Thiên trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn động vô cùng. Biểu tình này của hắn cũng không hề giả dối chút nào. Lúc này trong lòng hắn đang thầm mắng không thôi. Đây chẳng lẽ còn được gọi là đan dược hay sao? Trên thế giới này làm gì có đan dược khổng lồ đến thế kia? Cho dù là Phượng Hoàng nuốt viên đan dược này xong chỉ sợ cũng bị chết nghẹn. Trên thực tế, nếu không phải biết được lai lịch của nó từ trước, hắn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra được nó rốt cuộc là thứ gì nữa. Có lẽ hắn sẽ coi đối phương là một kiện pháp khí siêu cấp cũng chưa biết chừng. Vô số Phượng Hoàng đang bay lượn xung quanh thần đan đột nhiên hội tụ lại, hình thành một con mắt khổng lồ. Mà bên trong con mắt này lại là một màu đỏ rực rỡ, chói mắt vô cùng. Trình Hạo Thiên trong lòng phát lạnh. Khi hắn bị con mắt hồng sắc này nhìn tới, toàn thân liền có một cảm giác giống như chúng phải định thân thuật vậy. Ngay cả thần niệm cũng bị khóa cứng lại. Bất quá, hắn dù sao cũng chẳng phải là thường nhân, chỉ chớp mắt một cách đã bừng tỉnh, lạnh lùng quát bạo. Lập tức, hai vầng thiên luôn khổng lồ xa xa bạo liệt. Lực lượng khổng lồ không thể nào hình dung được từ trong thiên luôn bạo phát ra, ầm ầm đánh thẳng về phía thần đan. Hừ, thần đan phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Hỏa quang quanh người lập tức bùng lên, ngăn trở lại hỏa quang của Hồng Nhật Thiên Luân lại. Hồng quang do phân thân hắn khống chế vừa gặp phải Phượng Hoàng chi hỏa trong Hồng Nhật một cách liền liên tục bại lui. Nhưng quang mang hồng sắc trên người bản thể lại hoàn toàn khác hẳn. Đám hồng quang này có uy lực dược thần khó lường. Vừa gặp phải Phượng Hoàng chi hỏa một cách liền lập tức không ngừng hấp thụ lực lượng bên trong. Chỉ trong nháy mắt, đám hỏa quang bạo phát ra từ Hồng Nhật đã bị thôn phệ gần như không còn rồi. Không sai, đúng là Phượng Hoàng chi hỏa. Thần đan cuồng tiếu, ngươi còn bao nhiêu bảo vật, mau mau phụng hiến ra hết đi. Một cỗ lực hút mênh mông phảng phất như xuất hiện từ tư không, lập tức hút lấy Trình Hạo Thiên, cuốn về phía thần đan khổng lồ. Quyển 5, Vô Đề chương 602, đối đầu tông sư. A, Trình Hạo Thiên phát ra một thanh âm thê lương tràn ngập tuyệt vọng. Hắn kiệt lực vùng vẫy, nhưng vô luận hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cỗ lực lượng này mà bỏ chạy. Tông sư chân nhân, đây mới là lực lượng thật sự của tông sư chân nhân. Trong một khắc khi bản thể thần đan xuất hiện, tất cả lực lượng của Trình Hạo Thiên liền giống như mấy món đồ chơi của trẻ con, không thể nào tạo nên chút tác dụng nào. Lực lượng cấp bậc tông sư chân chính khẽ hút một cái, Trình Hạo Thiên lập tức không thể phản kháng nổi, bị kéo vụt về phía thần đan giữa miệng núi lửa. Hỏa khí phiêu đãng xung quanh thần đan một vòng rồi hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp lấy Trình Hạo Thiên đang bay tới. Bùm bùm bùm, huyết sắc quang mang và tam mục thần quang bạch nhũ sắc quanh người Trình Hạo Thiên lập tức vỡ tan, căn bản không thể chống đỡ nổi cố lực lượng mênh mông khổng lồ này. Hỏa Phượng Hoàng Thiên Luân phù triển đâu, mau giao ra toàn bộ cho ta. Từng đạo hỏa diễm lưu chuyển trên người Trình Hạo Thiên, cấm cố hắn hoàn toàn, đồng thời tựa như còn đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng đúng vào lúc này, vẻ tuyệt vọng trên mặt Trình Hạo Thiên đột ngột biến mất, mà thay vào đó lại là một nụ cười cổ quái. Từ trên người hắn đột nhiên tràn ra một cỗ khí tức khổng lồ, không hề thua kém đối phương một chút nào. Một vầng kim sắc quang mang chói mắt từ trên người hắn bạo phát, trong nháy mắt đã chấn nát bàn tay khổng lồ đang nắm lấy Trình Hạo Thiên. Ngay sau đó, thân thể Trình Hạo Thiên đã được một bộ khải giáp bao bọc. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là bộ khải giáp này còn không ngừng bành trướng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành khổng lồ giống như thần đan rồi. Thông Thiên, ngươi là Thông Thiên? Thần đan tông sư lạnh lùng quát lớn. Không sai, thần đan, ngươi cấm cố ta nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên tính sổ tất cả rồi. Thông Thiên chân nhân cười lớn nói. Phi, lão chủ nhân của ngươi sau khi đoạt được thần thể của ta đã cấm cố lão phu bao nhiêu năm? Thần Đan Tông Sư lạnh lùng nói. Lại nói, lão phu chẳng qua chỉ thức tỉnh sớm hơn người một chút mà thôi. Nếu rơi vào trong tay ngươi, ngươi sẽ đối đãi với lão phu ra sao đây? Thông Thiên Chân Nhân than nhẹ một tiếng, nói. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ai có thể nói rõ được đúng sai đây? Thần Đan Tông Sư lặng đi một chút, từ trong cảm xúc mãnh liệt khôi phục lại bình tĩnh, nói. Không sai, miệng lưới lời hại cũng chẳng có tác dụng gì. Hắc hắc, mặc dù chúng ta chưa từng giao thủ, nhưng cũng coi như là biết người ta biết ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Thông Thiên Chân Nhân nghiêm nghị nói. Nếu ngươi trốn trong lòng đất, dựa vào hoàn cảnh ác liệt ở đó, quả thật chẳng ai có thể đánh bại được ngươi. Nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi đã hiện thân rồi. Thần Đan Tông Sư cất tiếng cười dài, nói. Thì ra là ngươi bày kế dụ ta hiện thân. Bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta đó. Hắn hào khí xua mây, nói. Để lão phu xem, sau khi hội tụ đủ tất cả bộ kiện, rốt cuộc ngươi đã cường đại tới mức nào rồi. Ầm ầm một tiếng, quanh người Thần Đan Tông Sư đã dâng lên vô số đám hồng vân thật lớn. Những đám hồng vân này hóa thành vô số vũ khí, đâm thẳng về phía Thông Thiên Chân Nhân. Thông Thiên Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. Lồng ngực của hắn nhấp nhô kịch liệt. Mỗi một lần nhấp nhô, Thông Thiên Chi Tâm vĩnh viễn không bao giờ ngừng đập kia lại cung cấp một cỗ lực lượng cường đại cho thân thể. Mà từ trên mặt nạ Thông Thiên cũng chớp đồng hàn ý nhẹ nhẹ, hợp nhất lực lượng của các bộ kiện lại với nhau. Đưa tay điểm một chỉ, kim quang chói mắt bắn ra, lập tức bảo tạc ngay trước mắt. Lực lượng bảo tạc cường đại kia không ngờ dễ dàng chấn nát hơn phân nửa hồng vân do Thần Đan Tông Sư kích phát ra. Bất quá, một chút hao tổn này đối với Tông Sư mà nói quả thật chẳng tính là gì cả. Quanh người Thần Đan Tông Sư không ngừng sinh ra nhiệt lưu mới. Nó giống như có được năng lượng vô cùng vô tận, mạnh mẽ dồn ép, lấn chiếm từng chút địa bàn của Thông Thiên Chân Nhân kiểm soát. Mà kim sắc quang mang trên người Thông Thiên Chân Nhân cũng đột nhiên đại phóng. Một gợn sóng kim sắc giống như thủy triều ầm ầm tràn ra ngoài. Hai loại lực lượng bất đồng dùng phương thức cứng đối cứng mà hung hăng va chạm với nhau. Ầm, toàn bộ đại địa bột hải tựa hồ bị cố lực lượng này trùng kích mà thoáng run rẩy. Ở xa trong bột hải xa xôi, tất cả cường giả của ngư nhân thất tộc đều trợn mắt líu lưới nhìn phương hướng phát ra chấn động. Đặc biệt là đại linh giả Hồng Liệt. Hắn có thể cảm ứng được rất rõ ràng nơi đó đang phát sinh sóng xung kích mãnh liệt. Sắc mặt hắn trắng bệch không còn tia huyết sắc. Không chỉ hắn, mà ngay cả đám linh giả ngư nhân xung quanh người hắn cũng siết chặt hai tay lại. Khẩn trương tới mức gần như tắt thở rồi. Ầm ầm, từ sâu trong đáy biển, một đợt động đất mãnh liệt dấy lên vô số sóng ngầm. Rất nhiều ngư nhân đứng không vững nổi mà ngã nhào. Một số kiến trúc còn sụp đổ đương trường. Động đất, động đất. Vô số ngư nhân thất kinh hét lên. Bọn hắn đều rời khỏi phòng ốt và huyệt động xa hoa của mình, bỏ chạy tới một nơi an toàn bên ngoài. Không phải động đất, Hồng Liệt thì thảo nói. Ở trong bột hải tại sao lại có tồn tại cường đại như thế chứ? Bột hải thất tộc tuy cũng là ngư nhân nhất mạch, nhưng toàn bộ khu vực này cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở trong toàn bộ đại hải còn có thể coi là nơi cằn cỗi chim không thèm ngực. Hơn nữa thường thường còn xuất hiện mấu chỉ ngư triều. Chỉ cần là ngư nhân bộ tộc hơi lớn một chút là chẳng bao giờ thèm để ý tới nơi này. Từ trước tới nay, bột hải thất tộc có thể sản sinh ra một vị cường giả cấp bậc đại linh giả cũng là giỏi lắm rồi. Nhưng cố dao động linh lực phương xa truyền tới đã cường đại tới mức ngay cả Hồng Liệt cũng phải cảm thấy tuyệt vọng. Tông sư cũng chỉ có cường giả cấp bậc tông sư chiến đấu với nhau mới có thể tạo ra chấn động kinh người như vậy thôi. Chỉ là một vùng bột hải nhỏ nhỏ làm sao lại hấp dẫn cả tông sư chân nhân tới đây. Hồng Liệt và đám linh giả ngư nhân liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt mỗi người đều lộ ra một vẻ chán nản. Hai vị tông sư chân nhân kia nhất định là đi ngang qua nơi này. Một lời không hợp liền rút đao đại chiến. Hoặc là hai người bọn hắn đột nhiên nổi hứng, bàn luận với nhau ở chỗ này. Nhưng vô luận thế nào, thần tiên đánh nhau thì cũng chỉ có phàm nhân là xui xẻo thôi. Nhìn đám tộc nhân đã hỗn loạn vô cùng, tất cả mọi người đều thầm mắng trong lòng không thôi. Nhưng từ đầu tới cuối đều không có một kẻ nào dám cả gan đề nghị tiến vào cấm địa tìm hiểu nguyên nhân. X, Thông Thiên Chân Nhân huy động song trưởng, đánh ra từng đạo kim quang oanh kích vào hỏa quang của đối phương. Động tác của bọn hắn cũng không phải quá nhanh, thậm chí còn có thể nói ra rất thong thả. Nhưng ở trong mắt Trịnh Hảo Thiên toàn bộ lại hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt hắn, động tác của song phương kỳ thật đã nhanh tới cực điểm. Chỉ cần nhoáng lên một cái, sóng lửa hoặc kim quang kinh khủng kia đã xuyên thấu quá không gian, trực tiếp đánh tới mục tiêu rồi. Lực lượng của hắn không ngờ lại có tùy tâm sở dục xuyên thấu không gian như thế. Trong một phương không gian này, bọn hắn giống như những tồn tại cao cấp nhất, có thể nắm giữ tất cả trong tay. Cảm ứng lực lượng của hai đại tông sư chân nhân, Trình Hảo Thiên trong lòng đã ẩn ước hiểu ra một số thứ. Ở bên trong tù linh tiểu ốt, hắn kỳ thật đã có một chút cảm giác rồi. Nhưng cái loại lĩnh ngộ đó làm sao có thể so sánh với giờ phút này được. Thông Thiên và Thần Đan, hai đại tông sư chân nhân đang liều mạng ẩu đả ở nơi này, phóng thích toàn bộ lực lượng, không lưu lại một chút nào. Mà Trịnh Hảo Thiên cũng ẩn mình bên trong thân thể Thông Thiên chân nhân, mượn cơ hội ngàn năm khó gặp này để cảm ngộ tinh túy trong trận chiến, trường khống không gian và lực lượng. Đây chính là điều mà hắn quan sát, ngộ ra được. Ngay từ đầu, hai vị tông sư này đã bắt đầu trưởng khống không gian và lực lượng. Bọn họ đều tìm mọi cách khiến cho lực lượng của mình áp đảo đối phương, đồng thời tất hết khả năng cướp đoạt quyền khống chế không gian của đối phương. Đương nhiên, trừ những điều đó ra, năng lực của bản thân bọn họ cũng không phải bình thường. Trình Hảo Thiên đã tự mình cảm nhận được rốt cuộc uy lực của bản thân Thông Thiên Chi Tâm cường đại đến mức nào. Cái loại uy lực khiến người ta không thể nào tin nổi này chính là suối nguồn lực lượng của tông sư. Nhưng vào giờ phút này, biểu hiện của Thần Đan tông sư cũng không hề thua kém chút nào. Mỗi lần một giơ tay nhấc chân lên, bọn hắn đều có thể phóng thích ra uy lực lượng khổng lồ không gì so sánh nổi. Những cố lực lượng này cường đại tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần dư ba khuyết tản ra ngoài thôi cũng đủ để diệt sát phần lớn đại linh giả rồi. Lực lượng tông sư, đây mới thực sự là lực lượng tông sư a. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của Thông Thiên chân nhân đột nhiên vang lên. Trình Hảo Thiên gật đầu một cái, nói: đã chuẩn bị xong rồi. Thông Thiên chân nhân tựa hồ thoáng do dự một chút, nói: tuy ta có thể giữ chân hắn, không cho hắn rảnh tay đối phó ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Nếu để cho hắn phát hiện bên trong cơ thể ngươi có vô tận phượng hoàng chi hỏa tinh túy nhất, thì hắn nhất định sẽ liều mạng để giết chết ngươi đó. Trình Hảo Thiên nghiêm nghị nói: chân nhân yên tâm, tại hạ sẽ chú ý. Được. Thông Thiên chân nhân đột nhiên quát nhẹ một tiếng, một cánh tay khẽ vỗ lên lồng ngực một cái. Tiếp đó, thân hình Trịnh Hảo Thiên đã xuất hiện ra. Thần Đan tông sư cất tiếng cười dài, nói: tiểu tử kia, Thông Thiên đã không thể bảo hộ ngươi nữa rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vô số sóng lửa phiêu đãng xung quanh hắn lại một lần nua ngưng tụ thành một chiếc cự trảo. Toàn thân chiếc cự trảo này đỏ hồng, ở chính giữa cự trảo còn có một con hỏa điểu phượng hoàng đang mặc sức bay lượn. Cự trảo rung lên một cái rồi lập tức chụp xuống đầu Trịnh Hảo Thiên. Tuy Thần Đan tông sư chưa bao giờ để mắt tới Trình Hảo Thiên, nhưng vào giờ khắc này, hắn bị Thông Thiên chân nhân đưa ra ngoài đương nhiên là có ý đồ gì đó. Hơn nữa, Thần Đan tông sư còn loáng thoáng cảm ứng được, ở trên người tên đại linh giả này còn có một loại lực lượng nào đó mà ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Tuy hắn như thế nào cũng không tin tưởng, chỉ một tên đại linh giả lại có thể uy hiếp tới hắn. Nhưng gần như là bản năng, hắn lập tức vận dụng tới công kích cường đại nhất của mình mà không do dự một chút nào. Chỉ cầu một kích giết chết đối phương. Chỉ cần giết chết tên đại linh giả ngư nhân này, vô luận hắn có thủ đoạn gì ẩn giấu thì cũng chẳng dùng được nữa rồi. hai mắt Trịnh Hạo Thiên tựa như trợn ngược lên, ẩn hiện kim quang. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, nghênh đón chiếc cự trảo mang theo khí thế và áp lực không gì so sánh nổi, chẳng chút sợ hãi. Hắn há miệng, một tia hỏa quang nhỏ bé từ trong miệng phun ra. Quyển 5, Vô Đề chương 603. Niết bàn chi hỏa 3. Tia hỏa quang nhìn chẳng có điểm nào đáng thu hút này vừa tiếp xúc với cự trưởng liền phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khiến thần đan tông sư cảm thấy khiếp sợ chính là cự trưởng của hắn không ngờ không thể bóp nát một tia hỏa quang nhỏ xíu này. Tựa hồ bên trong tia hỏa quang này ẩn chứa một loại lực lượng nào đó khiến hắn nảy sinh sợ hãi từ đáy lòng. Vô luận hắn có dốc toàn lực ra cũng không thể khiến nó thương tổn mảy may. Con mắt khổng lồ được ngưng tụ từ vô tận hỏa chi lực rốt cuộc cũng chiếu lại đây, tựa hồ muốn nhìn thấu Trịnh Hạo Thiên. Ban đầu, thần đan tông sư chẳng hề đặt tên đại linh giả ngư nhân này vào mắt. Nhưng lúc này, không hiểu sao hắn lại bất giác coi trọng hơn nhiều. Bất quá, chỉ trong một thoáng chốc trì hoãn này thôi, tia hỏa quang nhỏ xíu kia đã lan tràn ra rồi. Nó tản mát ra nhiệt độ cao tới khó tin, không ngờ có thể thiêu cháy chiếc cự thủ kia. Phượng hoàng chi hỏa. Thần đan tông sư điên cuồng giống lên. Bên trong tiếng gầm giống còn mang theo một vẻ mừng rỡ như điên. Không thể nào che giấu được. Phượng hoàng chi hỏa, đây chính là loại lực lượng đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm trong đại linh giới rồi. Đối với những người hoạt sinh vật khác mà nói, loại lực lượng này quả thực chính là đoạt mệnh phù đáng sợ nhất thế gian. Nhưng đối với nó, thần đan được phượng hoàng nhất tộc luyện chế ra mà nói, đó lại là loại thuốc bổ tốt nhất. Hắn cất tiếng cười dài. Ở quanh người bốc lên hỏa diễm càng nồng đậm hơn. Hướng về phía đại linh giả ngư nhân mà trùng kích tới. Bị cố lực lượng hỏa hệ khổng lồ này trùng kích. Tia phượng hoàng chi hỏa ẩn chứa hỏa khí quanh người phượng hoàng mà Trịnh Hạo Thiên vừa mới phun ra lập tức bị đánh cho tiêu tán. Và chỗ hỏa chi lực còn sót lại dung nhập vào trong lực lượng do thần đan phóng thích. Khiến cho lực lượng của hắn càng mạnh mẽ hơn. Thần đan tông sư cất tiếng cười dài. Vào giờ này, địa vị của Trịnh Hạo Thiên và Thông Thiên Chân Nhân trong suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn đảo lộn rồi. Chỉ cần bắt được Trịnh Hạo Thiên, cho dù bị Thông Thiên Chân Nhân đánh vài trường, hắn cũng có thể chịu được. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bạo phát ra quanh người thần đan tông sư. Lực lượng vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng ùa tới. Tựa hồ muốn ép chết tươi Trịnh Hạo Thiên. Ra! Trịnh Hạo Thiên gầm lên một tiếng, thân thể hắn lập tức biến đổi. Từng cỗ khí tức huyết sắc tràn ngập khủng bố từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ngay sau đó, cả người hắn liền trở nên vừa dài vừa hẹp, nhìn chẳng nào một cây trường thương. Hỏa quang khổng lồ lập tức bao phủ hắn lại. Liệt hỏa phừng phừng thiêu đốt, oanh kích từng tấc thân thể hắn. Nhưng khiến thần đan tông sư cảm thấy khó tin chính là liệt hỏa hung mãnh như thế không ngờ lại không thể đả thương tên đại linh giả ngư nhân kia mảy may. Tựa hồ thân thể hắn đã không còn là thân thể huyết nhục, mà là một kiện pháp khí cường đại không thể phá vỡ rồi. Thần binh luyện thể thần binh. Lúc này Trịnh Hạo Thiên đã thể hiện toàn bộ sự cường đại của môn công pháp này ra rồi. Biến thân thể thành thần binh huyết quang kích, lực lượng phòng hộ lập tức gia tăng tới mức không tưởng. Thần binh huyết quang kích được Bát Tí Ma Viên Bố Lan Đăng gọi là thánh khí. Mà bản thân nó đã là một kiện ngụy pháp khí cường đại không biết lai lịch rồi. Bởi vì không có pháp khí chi linh cho nên uy lực của nó đương nhiên không thể so sánh với thần đan tông sư. Nhưng chất liệu của nó cũng tuyệt đối là bảo vật độc nhất vô nhị trên thế gian. Đừng nói là loại đan dược tấn chức tông sư như thần đan tông sư. Cho dù là thông thiên chân nhân và phi thiên chân nhân cũng chẳng làm gì được nó. Bởi vì ngay cả pháp khí chi linh chân chính cũng không thể phá hủy được. Bên trong đan điền tàn phách phượng hoàng lại một lần nữa đứng thẳng lên. Nó tựa hồ đã cảm nhận được hỏa diễm nồng đậm bên ngoài ngoại giới. Há miệng, phượng hoàng phun ra một ngụm chân hỏa. Một ngụm chân hỏa này so với hỏa quang mà nó phun ra lúc trước thì hoàn toàn bất đồng. Bên trong chân hỏa chớp động một tia lực lượng linh động, phảng phất như có được khí tức sinh mệnh của riêng mình vậy. Niết bàn chi hỏa, đây với là vũ khí cuối cùng cường đại nhất của Phượng Hoàng. Niết bàn chi hỏa. cảm thụ uy lực ẩn chứa trong ngụm hỏa diễm này. Trình Hảo Thiên không dám chậm trễ, lập tức há miệng phun ngụm hỏa diễm này ra ngoài. Thần Đan Tông Sư tuy có thực lực vô cùng nhưng cũng không thể nào cảm ứng được biến hóa trong cơ thể Trình Hảo Thiên. Mắt thấy lại một ngụm Phượng Hoàng Chi Hỏa phun ra, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng khống chế càng nhiều hỏa chi lực hơn tới trùng kích. Uy lực của Phượng Hoàng Chi Hỏa tuy hơn xa hỏa chi lực của hắn, hơn nữa trời sinh còn có khả năng khắc chế hắn. Nhưng Phượng Hoàng Chi Hỏa của tên đại linh giả ngư nhân này thật sự quá ít. Lực lượng như vậy, muốn khắc chế phân thân của hắn còn được. Chứ nếu muốn đối đầu với lực lượng hùng hậu của bản thân hắn thì đúng là không biết lượng sức mình rồi. Nhưng, ngay trong một khắc khi hỏa chi lực do hắn khống chế va chạm với một ngụm hỏa diễm kia, tiếng cười của hắn lập tức cứng ngắc lại, đồng thời gầm sống lên một tiếng bén nhọn, tràn đầy vẻ khó tin. Không thể nào, đây là Niết Bàn Chi Hỏa. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa quang hừng hực nhanh chóng bốc cháy, đồng thời khuếch tán ra ngoài. Đây là Niết Bàn Chi Hỏa bạo phát. Không ngờ nó lại lấy hỏa chi lực của Thần Đan Tông Sư làm nhiên liệu, dùng một tốc độ không thể nào hình dung được mà lan tràn ra. Quả thực là nhanh như thiểm điện, khiến cho người ta đến một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Tuy Thần Đan Tông Sư muốn chặt đứt liên hệ với hỏa chi lực của mình, chỉ là Niết Bàn Chi Hỏa kia dường như đã cảm ứng được khí tức trên người hắn, cho nên lại càng bốc cháy mãnh liệt, không thể vãn hồi. Chỉ trong giây lát đã men theo hỏa chi lực thiêu đốt bản thể của hắn. Thần đan được Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa lại từ mấy vạn năm trước. Phượng Hoàng khi đó chính là siêu cấp tồn tại cường đại nhất trong thiên hạ. Bọn chúng luyện chế thần đan trợ giúp hậu bối trùng kích cảnh giới tông sư chân nhân. Cho nên, tài liệu luyện chế nên viên thần đan này đương nhiên toàn là thứ chân quý nhất thế gian. Nhưng bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều điểm yếu. Mà điểm yếu lớn nhất bên trong số đó chính là một khi gặp phải Niết Bàn Chi Hỏa, sẽ dễ dàng bị thiêu cháy, đồng thời hóa thành linh lực mà Phượng Hoàng cần nhất, tạo thành trợ lực lớn nhất giúp Phượng Hoàng dễ dàng tấn chức. Tuy Phượng Hoàng đã biến mất, và viên thần đan này cũng bởi vì một số nguyên nhân thần bí nào đó mà tự biến dị, trở thành tông sư, nhưng cấm chế truyền thừa trong cơ thể hắn vẫn không thể giải trừ được. Cho dù hắn đã ẩn mình trong núi lửa vô số năm, hấp thụ hỏa chi lực cùng chiến ý linh lực tăng cường thực lực, nhưng vẫn không thể nào bài trừ được cái cấm chế kia. Đại năng của Phượng Hoàng nhất tộc không chỉ có uy chấn thiên địa năm xưa, mà cho dù là bây giờ vẫn khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, Niết Bàn Chi Hỏa bạo phát, càng cháy càng mãnh liệt. Phượng Hoàng bên trong đan điền Trình Hảo Thiên phát ra những tiếng hót tràn ngập vẻ kích động. Khi đạo thanh âm đó vang lên, ngay cả Trình Hảo Thiên cũng không khống chế được cơ thể mà há miệng phát ra đạo thanh âm hoàn mỹ này. Lệ, Niết Bàn Chi Hỏa tựa như bị đạo thanh âm này kích thích, lại càng điên cuồng thiêu đốt tứ phía. Thân thể Thần Đan Tông Sư rung lên một cái, giống như nhân loại bị dọa dẫm mà run lên cầm cập. Hắn thất thanh kêu lên: Phượng Hoàng Chi Đề. Tiếng hót Phượng Hoàng: Ngươi không phải là ngư nhân, ngươi là hậu duệ Phượng Hoàng. Không, ngươi là Phượng Hoàng chân thân. Trình Hảo Thiên thử lạnh một tiếng. Hắn bất quản đối phương gào giống cái gì, đến nước này rồi, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Thân hình hắn vừa động đã theo Niết Bàn Chi Hỏa lao về phía trước. Mặc dù ở phía trước hắn chính là bản thể thần đan lớn như một ngọn núi nhỏ, nhưng Trình Hảo Thiên cũng vui mừng không thôi. Trên thế gian này, làm sao lại còn Phượng Hoàng chân thân tồn tại? Ta hận! Thần Đan Tông Sư điên cuồng gào thét. Thân hình hắn đột nhiên co rụt lại, hơn nữa từ trên người cũng tràn ra một cỗ khí tức hắc sắc nồng đậm. Muốn thôn phệ ta sao? Vậy cứ đến đây đi, ta muốn cho ngươi biết. Hiện giờ ta đã không còn là thần đan nữa rồi. Khí tức hắc ám, đây là khí tức hắc ám thuần khiết nhất thế gian. Phượng Hoàng là hỏa điểu tồn tại cao nhất, đại biểu cho quang minh. Thần đan do bọn chúng luyện chế đương nhiên là tràn ngập lực lượng hỏa diễm và quang minh. Như thế nào cũng không thể là lực lượng hắc ám. Trong nháy mắt, Trình Hảo Thiên và Thông Thiên Chân Nhân đã hiểu ra. viên thần đan này sở dĩ có thể biến dị, đồng thời có được ý chí suy nghĩ riêng của mình, hẳn là có liên quan tới cỗ lực lượng hắc ám này rồi. Nếu là Phượng Hoàng cấp bậc đại linh giả thật sự ở đây, sau khi cảm ứng được cỗ lực lượng hắc ám mênh mông, gần như chẳng hề thua kém hỏa chi lực mảy may này, e rằng cũng phải do dự một hồi lâu, không dám dễ dàng thôn phệ. Nhưng đối với Trịnh Hảo Thiên mà nói, vô luận là hỏa chi lực hay là lực lượng hắc ám đều là thuốc bổ khó gặp. Việc nhân đức đâu thể nhường ai, hắn lập tức điên cuồng thôn phệ. Niết bàn chi hỏa vừa bốc cháy lên liền lập tức phóng thích ra lực lượng khổng lồ, dần dần chuyên hóa thần thể của thần đan thành lực lượng hắc ám và hỏa chi lực tinh túy, đồng thời tự động truyền tới. Trình Hảo Thiên đưa tay điểm nhẹ một chỉ, hấp thụ sạch sẽ hai loại lực lượng này vào bên trong cơ thể. Lúc này hắn vẫn duy trì thân thể thần binh, lặng lặng cảm ứng gì biến do lực lượng cường đại này sinh ra. Hỏa chi lực vừa tiến vào cơ thể một cách thì đã bị Phượng Hoàng hấp thụ hơn phân nữa, nhưng vẫn còn một nửa non tràn ra khắp nơi trong cơ thể hắn. Những cỗ lực lượng này thiêu đốt từng tấc cơ thể hắn, khiến cho hắn có một thể ngộ mới. Ầm ước, hắn đã cảm nhận được lực lượng kết hợp của quang và hỏa, đồng thời cỗ lực lượng này còn đang không ngừng lan tràn ra ngoài, tựa hồ muốn hóa tan thành một thể với toàn bộ thiên địa. Lúc này cảm nhận của hắn cực kỳ quái dị, thân thể hắn phảng phất đã biến thành một cái nhà giam khổng lồ. Hỏa chi lực trong cơ thể hắn không ngừng chuyển hóa thành chân khí, sôi trào mãnh liệt, tựa hồ muốn phá tan cái nhà giam này, thoát ra ngoài. Mà ý thức của hắn cũng hoàn toàn dung nhập vào bên trong chân khí, muốn phá tan giam cầm, đi ra thăm dò cái thế giới ảo diệu vô cùng bên ngoài. Hả? Ngươi dám hấp thụ lực lượng hắc ám? Ha ha, vậy thì chết đi. Thần đan tông sư cuồng tiếu nói, ta mang ngươi vào tử vong chi địa, để Phượng Hoàng chân thân cuối cùng nhà ngươi chìm vào hắc ám vĩnh viễn. Dứt lời, thân thể khổng lồ của hắn đã thu nhỏ lại mấy lần, mang theo Trình Hảo Thiên bay vụt vào trong miệng núi lửa. Sắc mặt Thông Thiên chân nhân khẽ biến. Vô luận là hắn hay là Thông Thiên chân nhân đời trước cũng không thể ngờ tới viên thần đan này lại biến dị. Bên trong thần đan Phượng Hoàng không ngờ lại ẩn chứa lực lượng hắc ám. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đến giờ khắc này thì hắn cũng bất lực rồi. Than nhẹ một tiếng, Thông Thiên chân nhân hóa thành kim quang đầy trời. Ở trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái thông thiên đại đạo kim sắc, chỉ trong giây lát đã đuổi theo Trình Hảo Thiên, đồng thời hóa thân thành khải giáp bao phủ hắn vào bên trong. Trình Hảo Thiên có thể vượt qua cửa ải này hay không thì phải dựa vào chính hắn rồi. Quyển 5, Vô Đề chương 604, thôn phệ thất sắc hoa trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền tới, tự hồ muốn chấn thủng màng nhĩ của Trình Hảo Thiên vậy. Toàn bộ tinh thần ý thức của hắn đều đã dồn vào những cỗ lực lượng hắc ám và hỏa chi lực đang cuồn cuộn đổ vào trong cơ thể, hoàn toàn không thể phân tâm chú ý tới những gì đang xảy ra bên ngoài nữa. Ha ha ha, tới hay lắm, tới hay lắm, cự lực, phệ, phệ cho ta. Trong não vực, mộng yểm điên cuồng nhảy nhót, gào thét. Vào giờ khắc này, nó không thể nghi ngờ chính là kẻ cao hứng nhất rồi. Lực lượng hắc ám khổng lồ và tinh túy như thế, trước kia căn bản là chuyện không tưởng tượng được. Nhưng hiện giờ, chúng lại cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, đương nhiên là khiến nó vui mừng như điên rồi. Đại ma vương cử lực không thể nghi ngờ cũng là kẻ được hưởng lợi lớn nhất. Hắn tận tình thôn phệ lực lượng hắc ám vô cùng vô tận này, khiến cho lực lượng bản thân không ngừng tăng vọt. Nhưng cùng với những tiếng nổ lớn vang lên trong não vực Trình Hảo Thiên, lực lượng quang ám vốn cân bằng không ngờ lại bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Cảm giác đau đớn kịch liệt bất thình lình ập tới, khiến Trình Hảo Thiên hoàn toàn bừng tỉnh. Thân thể hắn đột nhiên rung lên, tinh thần ý niệm chú ý tới mộng yểm và cự lực trong não vực. Các ngươi đang làm gì thế? Hắn phẫn nộ, hét lên. Mộng yểm cũng hét lên. Chúng ta đang hấp thụ lực lượng hắc ám. Lực lượng hắc ám quá nhiều, nếu không phải chúng ta giúp ngươi san sẻ một chút thì khí xoáy của ngươi đã sớm nổ tung rồi. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. lực lượng của thần đan tông sư cường đại đến thế nào chứ? Đây không chỉ là áp đảo trên số lượng nữa, mà ngay cả chất lúc này cũng chênh lệch như trời với đất. Niết bàn chi hỏa tuy có thể hóa tan lực lượng của thần đan tông sư, nhưng trên căn bản hơn phân nửa hỏa lực đã bị tàn phách phượng hoàng hấp thụ rồi. Đối với tàn phách phượng hoàng mà nói, hỏa chi lực chính là thuốc bổ tốt nhất, vô luận nhiều ít bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Mà cho dù là chỗ hỏa chi lực còn lại cũng đủ khiến Trình Hạo Thiên suýt chết nghẹn rồi. Trái ngược lại, đối với lực lượng hắc ám, tàn phách phượng hoàng lại tránh như tránh tà, không dám động tới một chút nào. Cũng có nghĩa là toàn bộ lực lượng hắc ám chỉ có một mình hắn tiêu hóa. Mất đi phượng hoàng làm chỗ dựa vững chắc, Trình Hạo Thiên cũng không dám khẳng định liệu mình có thể thừa nhận được lực lượng hắc ám khổng lồ như thế xâm nhập hay không. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng không còn đường lui nữa rồi. Mộng Yểm, các ngươi mặc sức hấp thụ đi. Trình Hạo Thiên quyết định thật nhanh, nói: ta chuyển hóa lực lượng hắc ám, cố gắng đảm bảo quang ám cân bằng. Được. Mộng Yểm sống lớn một tiếng, tiếp tục liều mạng hấp thụ. Mà Trình Hạo Thiên cũng không chút do dự, bắt đầu vận chuyển tất cả khí xoáy bên trong não vực. Tiềm lực của siêu phẩm linh khí sư vào giờ khắc này đã được thể hiện toàn bộ. Sau khi tất cả khí xoáy bắt đầu ra tốc xoáy tròn, vô tận lực lượng hắc ám bắt đầu xuất hiện biến dị, trở thành lực lượng quang minh cường đại mà tinh túy. Cũng chỉ có quang ám đồng thể như Trình Hạo Thiên mới có thể tiến hành loại chuyển hóa khó tin này. Hắc ám dũng mãnh tiến vào, chuyển hóa thành quang minh, quang ám cân bằng. Lúc này tinh thần ý thức Trình Hạo Thiên phảng phất đã phân thành hai. Một nửa kiệt lực chuyển hóa lực lượng hắc ám, tận hết khả năng khiến cho quang ám trong não vực duy trì trạng thái cân bằng. Một nửa tinh lực thì phân tán các nơi trong cơ thể, cảm thụ hỏa chi lực thối luyện thân thể. Vô luận là phượng hoàng bên trong đan điền hay là thân thể hắn đều tiến vào bước tích lũy và chuẩn bị cuối cùng. Một khi lực lượng trong cơ thể đạt tới một mức độ nhất định sẽ lập tức bạo phát, dùng khí thế nghiền nát tất cả, tiến vào cảnh giới tối cao mà tất cả tu luyện giả đều mơ ước. Chỉ là trong quá trình này lại tràn ngập nguy hiểm, có thể kiên trì tới thời điểm cuối cùng hay không thì Trình Hạo Thiên cũng không dám khẳng định. Hắc hắc, không ngờ còn chưa chết. Thần đan tông sư phảng phất như lâm vào trạng thái nửa điên cuồng. Hắn đã kéo Trình Hạo Thiên và Thông Thiên chân nhân vào dưới núi lửa. Bên trong không gian đặc biệt này tràn ngập sóng nhiệt và từng tia lực lượng hắc ám phiêu đãng đối với những cỗ lực lượng này. Thần đan tông sư tỏ ra vô cùng quen thuộc, thả sức hấp thụ vào trong cơ thể, triệt tiêu thương tổn của niết bàn chi hỏa tạo ra, đồng thời tận hết khả năng phóng thích lực lượng hắc ám ra ngoài. Lực lượng hắc ám lúc bình thường sẽ bị lực lượng của Phượng Hoàng khắc chế, nhưng vào giờ khắc này nó lại trở thành chướng ngại lớn nhất, không cho Phượng Hoàng tiến giai. Thông Thiên chân nhân khoanh tay đứng nhìn một bên, không hề có ý định ngăn trở, bởi vì hắn biết được tình huống chân chính của Trình Hạo Thiên. Vô luận là hỏa chi lực hay là lực lượng hắc ám đối với Trình Hạo Thiên đều phi thường hữu dụng. Chỉ là loại lực lượng này liệu có vượt quá cực hạn mà Trình Hạo Thiên có thể thừa nhận hay không thì chẳng một ai biết được. Phốc phốc phốc, những tiếng nổ kỳ dị vang lên bên trong cơ thể Trình Hạo Thiên. Từng tia huyết sắc bên ngoài cơ thể hắn không ngờ trở nên mờ nhạt đi. Đồng thời ẩm ướt còn thấy được một tia hắc sắc phiêu đãng. Thần đan tông sư cuồng tiếu không ngừng, tốc độ phóng thích lực lượng hắc ám càng nhanh hơn trước. Thông Thiên chân nhân thở dài một tiếng, xem ra lực lượng hắc ám đã cường đại hơn cực hạn mà Trình Hạo Thiên có thể thừa nhận. Hắn vung tay lên, kim quang chớp động trên tay, chuẩn bị trợ giúp cho Trình Hạo Thiên. Nhưng đúng vào lúc này Trình Hạo Thiên đã động. Hạo Thiên, ngươi nhanh lên một chút. Mộng Yểm điên cuồng gào thét. Trình Hạo Thiên đã kiệt lực chuyển hóa lực lượng hắc ám, nhưng lực lượng tông sư quả nhiên là sâu không lường được. Cho dù cả ba bọn hắn liên thủ, nhưng tốc độ hấp thụ và chuyển hóa vẫn không theo kịp. Lúc này, lực lượng quang ám trong bên trong não vực đã tiến đến bên bờ sụp đổ rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì kết quả chỉ còn một: quang ám thất khống, toàn bộ khí xoáy bạo liệt. Khi đó, cho dù hắn có may mắn thoát chết thì cũng chẳng khác gì một người chết cả. Mộng yểm, lực lượng hắc ám nhiều quá, ngươi không thể thấp thụ nhanh hơn một chút sao? Trình Hảo Thiên ôm chút hy vọng cuối cùng hỏi. Ta đã cố hết sức rồi. Mộng yểm thở hồng hộc kêu lên. Ta cần tiêu hóa chứ không phải là tiếp tục thôn phệ. Trình Hảo Thiên trong lòng trầm xuống, ẩm ướt cảm thấy tuyệt vọng. Không thể nghĩ tới, hắn còn chưa chết trong hỏa chi lực của thần đan tông sư, mà đã không thể thừa nhận nổi lực lượng hắc ám. Tông sư cường giả cấp bậc này quả nhiên đã cường đại tới mức vô biên rồi. Đột nhiên, Mộng Yểm chợt nhớ ra một thứ. Nó hét lên. Hảo Thiên, thất sắc hoa. Cái gì? Thất sắc hoa, quang minh chi hoa đó. Mộng Yểm kiệt lực gào lên. Trình Hảo Thiên lập tức minh bạch ý tứ đối phương. Vào thời khắc mấu chốt này rồi, hắn cũng bất chấp cái gì mà lãng phí hay không lãng phí. Cổ tay hắn vừa động đã lấy ra một cái cây nhỏ từ trong túi không gian chứ vật. Đây là một gốc cây nho nhỏ, bên trên còn có một đóa hoa thất sắc. Bảy nhan sắc bất đồng hòa hợp với nhau không ngờ lại tạo ra một cảm giác cao quý thần bí. Thất sắc hoa, hai mắt thông thiên chân nhân sáng ngời. Hắn không ngờ lại quên mất món bảo bối này rồi. Thất sắc hoa, không thể nào. Thần đan tông sư tuyệt vọng gầm giống. Hỏa diễm trên người hắn càng điên cuồng sôi trào ngưng tụ thành một chiếc cự trường hỏa diễm. Vượt qua niết bàn chi hỏa mà dồn về phía Trình Hảo Thiên. Tuy Trình Hảo Thiên lúc này đã hóa thân thành thần binh, lực lượng bình thường không thể đả thương tới hắn. Nhưng nếu muốn phá hủy một gốc cây thất sắc hoa thì không thành vấn đề. Nhưng ngay khi cự trường hỏa diễm sắp chạm được tới thất sắc hoa thì một vầng kim quang đột nhiên bắn xuống, hất văng cự trường ra ngoài. Thông Thiên chân nhân chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Thần đan có bổn tọa ở đây, ngươi đừng mơ tưởng giở trò." Thần đan tông sư nổi giận rít gào, nhưng Thông Thiên chân nhân vẫn đứng yên bất động. Chỉ nhờ một khoảnh khắc trì hoãn này, Trình Hảo Thiên đã trực tiếp ném thất sắc hoa vào trong miệng. Hung hăng nhai ngấu nghiến. Hắn cũng bất chấp mùi vị đắng cay ngọt nhạt gì nữa, trực tiếp nuốt luôn quang minh chi hoa xuống bụng. Lập tức, cả bụng hắn trở nên nóng bừng. Lực lượng quang minh vô cùng vô tận từ đó tràn ra, tiến tới khắp mọi nơi trong cơ thể hắn. Những cỗ lực lượng này kết hợp với lực lượng hỏa diễm, dũng mãnh tiến vào trong đan điền, rồi dung hợp vào trong cơ thể Phượng Hoàng. Được những cỗ lực lượng này ảnh hưởng, cây ngô đồng còn nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ. Bất quá, lực lượng cường đại nhất do thất sắc hoa sinh ra lại tụ hợp ở não vực khí xoáy của Trình Hảo Thiên. Phảng phất như bị lực lượng hắc ám hấp dẫn. Những cỗ lực lượng quang minh cường đại này cuồn cuộn tiến vào trong não vực, gia nhập một phương của Trình Hảo Thiên, cùng đối kháng với lực lượng hắc ám đang điên cuồng đổ vào trong cơ thể. Thất sắc hoa được xưng tụng là quang minh chi hỏa, ẩn chứa lực lượng quang minh không gì so sánh nổi. Nếu như đem luyện chế thành đan dược thì có thể luyện thành tuyệt thế linh dược khiến vô số người điên cuồng. Trình Hảo Thiên đem ra nhai sống thế này tuyệt đối là hành vi bại gia tử, phung phí của trời. Bất quá, nếu không làm như vậy thì hắn sẽ đánh mất cân bằng quang ám, khí xoáy bạo liệt mà bỏ mình đương trường. Dưới tình huống như vậy, Trình Hảo Thiên còn đâu mà lòng dạ tiếc nuối nữa. Sau khi lực lượng quang ám một lần nữa trở lại cân bằng, Trình Hảo Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Lúc này trong lòng hắn cảm kích nhất chính là Trát Hách Đạt Ma Thần Bệ Hạ. Bên trong bảo khố của vị Ma Thần Bệ Hạ này, hắn chiếm được vô số bảo vật. Thông Thiên Sáo Trang, tấm thép thần kỳ, thậm chí là cả thất sắc hoa dùng để cứu mạng lúc này. Nhân loại cảm kích ma thần, nói thì có vẻ kỳ quái, nhưng lại là ý tưởng vô cùng chân thật trong lòng hắn lúc này. Tiếng bảo tạc không ngừng vang lên, thân hình thần đan tông sư chậm rãi thu nhỏ lại. Hắn phẫn nộ gầm thét, nhưng bị niết bàn chi hỏa thiêu đốt, lại vì thông thiên chân nhân quấy nhiễu. Cho dù là chạy thoát thân hắn cũng không thể làm được. Thần đan được Phượng Hoàng nhất tộc luyện chế thành, sau khi gặp phải niết bàn chi hỏa của Phượng Hoàng, cuối cùng cũng đi lên con đường của đám tiền bối, trở thành hòn đá gây chân cho Phượng Hoàng nhất tộc tấn trúc. Một tháng, hai tháng, một năm, dưới núi lửa, một năm đã trôi qua.

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái, nói: đa tạ Thông Thiên Hương tương trợ, Trịnh mỗ cảm kích vô cùng. Lần này có thể một bước lên trời, tấn chức tông sư. Công lao của Thông Thiên chân nhân có thể sơ nơ to y là không thể không kể tới. Nếu như không có hắn xuất thủ chống đỡ công kích của thần đan tông sư, Trịnh Hạo Thiên vị tất đã có thể gặng gượng tới thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, nếu không có tin tức hắn cung cấp, Trịnh Hạo Thiên thậm chí ngay cả sự tồn tại của thần đan cũng không biết, lại càng không cần nói tới chuyện kích phát Phượng Hoàng chi hỏa, luyện hóa thần đan. Thông Thiên chân nhân chậm rãi lắc đầu, nói: Trịnh huyên quá khách khí rồi. Có thể tận mắt nhìn thấy Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh chính là nguyện vọng lớn nhất của lão chủ nhân khi còn sống. Chỉ đáng tiếc, hắn thở dài một tiếng, nói: chỉ đáng tiếc, lão chủ nhân không thể tận mắt nhìn thấy. Trịnh Hạo Thiên khẽ cúi đầu thở dài, nói: đáng tiếc, vì thần đan tông sư kia cũng quá ương ngạnh. Dựa theo bản ý của hắn cũng không phải là muốn luyện hóa toàn bộ thần đan. Bởi vì khi hóa thân thành Phượng Hoàng, hắn cũng cảm ứng được bản thân đã vượt qua đại môn tấn chức tông sư rồi. Bởi vì hỏa diễm quanh người hắn đã có được uy năng ngưng tụ thành thế giới. Mà thần đan tông sư kia mặc dù khi đối diện với Phượng Hoàng thì cơ to vâng e dơ quy quy yếu đuối, nhưng đó là bởi vì bị cấm chế trời sinh. Nếu như đối diện với tông sư chân nhân khác, hắn tuyệt đối có thể phóng tay đánh một trận. Bất quá, khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy tiếc hận chính là, từ khi sinh ra thần trí, thần đan cũng không muốn quay về với quá khứ nữa. Cho dù có mất mạng, nó cũng nhất quyết không chịu cúi đầu trước biến thân Phượng Hoàng của Trịnh Hạo Thiên. Thông Thiên chân nhân như cười như không, nói: hắn từ đan dược mà nhập linh, vượt qua bao nhiêu gian khổ trắc trở mới có thể đạt tới trình độ ngày hôm nay. Cho nên đương nhiên là ý chí kiên định, kiên quyết tiến tới, tuyệt đối không muốn quay về điểm khởi đầu rồi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng vừa động, nói: Thông Thiên huynh, ngài đang trách ta luyện hóa nó hay sao? Không, Thông Thiên chân nhân lắc đầu, nói: lão phu chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Bất quá, nếu thần đan như vậy không thể giải trừ cấm chế trong cơ thể, lại gặp phải quái thai có Phượng Hoàng chân thân như ngươi, có ngã xuống cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tuy mất mạng là một vị tông sư cường đại, nhưng vẻ mặt Thông Thiên chân nhân vẫn không biến đổi chút nào. Đại linh giới quả nhiên là một thế giới tàn khốc nhất. Tôn chỉ là chân lý duy nhất ở nơi này chính là cường giả làm vua, mạnh sống yếu chết. Trầm ngâm trong chốc lát, Trịnh Hạo Thiên trầm rãi nói: Thông Thiên huynh, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Thông Thiên chân nhân bật cười, nói: dựa theo ước định, nếu ngươi có thể luyện hóa thần đan, đồng thời tấn chức tông sư, thì lão phu cũng nên nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng kích động. Cho dù là hiện giờ hắn đã ngang hàng với đối phương, nhưng bất luận là kẻ nào, một khi nghe được một pháp khí chi linh nói với mình những lời này, đều khó có thể lạnh nhạt cho đặng. Bất quá, trong con ngươi Thông Thiên chân nhân đột nhiên lóe lên một tia tinh mang, nói: trước khi nhận chủ, lão phu muốn lĩnh giáo uy lực của Phượng Hoàng chi hỏa một chút, không biết Trịnh huynh có đáp ứng hay không. Trịnh Hạo Thiên trong lòng trầm xuống, bình tĩnh nói: được, Thông Thiên huynh, mời. Nếu như Thông Thiên chân nhân đã khiêu chiến, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không phòng thủ bất chiến. Huống chi trong lòng hắn cũng đang muốn xem lực lượng của mình rốt cuộc đã cường đại tới mức nào rồi. Khi đối diện với cường giả đồng giai khác thần đan tông sư, hắn có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Thông Thiên chân nhân cười lớn một tiếng, kim quang trên người đột nhiên tăng vọt. Vào giờ khắc này, tất cả kim quang đều hóa thành lợi tiễn sắc bén, bắn về phía Trịnh Hạo Thiên như phô thiên cách địa. Loại kim quang bắn phá quy mô thế này cũng chẳng hề thua kém kiếm hải đại trận của Vạn Kiếm Tông chút nào. Bởi vậy mới có thể thấy được, khi thực lực đạt tới một mức độ nhất định thì các công pháp kỳ thật cũng tương thông lẫn nhau. Từng cố lực lượng khổng lồ phả vào mặt. Nếu như là trước kia, điều duy nhất Trịnh Hạo Thiên có thể làm được chính là hóa thân thành huyết quang kích, viễn độn bỏ chạy. Nhưng lúc này, hắn lại bất động thanh sắc, nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện một tấm quang mạc khổng lồ. Quang minh, đây là lực lượng quang minh thuần túy, phảng phất như ở trong thế giới này, trừ quang minh là tồn tại ra, không một thứ gì khác có thể tồn tại. Vô tận kim quang vừa va chạm với quang mạc liền lập tức bị tịnh hóa sạch sẽ, mà phần quang mạc này thậm chí đến cả lay động một chút cũng không có. Hay, hai mắt thông thiên chân nhân sáng ngời, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Không ngờ Trịnh Hạo Thiên lại không sử dụng tới hỏa diễm phần thiên của Phượng Hoàng, mà chỉ phóng thích lực lượng quang minh của hắn. Hơn nữa còn cường đại như thế. Thân hình thông thiên chân nhân nhoáng lên một cách đã hóa thân thành một kim sắc viên cầu, hung hăng xông vào bên trong thế giới quang minh. Lúc này không chỉ riêng kim quang trên người mà ngay cả bản thể cũng trực tiếp xông thẳng vào. Tuy quang mang có uy lực vô biên, nhưng khi chiếu lên bản thể của thông thiên chân nhân, trừ một chút quang điểm bạch nhũ sắc sắc bắn ra như, không ngờ chẳng có chút tác dụng nào nữa. Lực lượng quang minh có thể tịnh hóa vạn vật, nhưng khi một loại vật chất vượt quá cực hạn mà nó có thể tịnh hóa thì cho dù quang minh cường đại hơn nữa cũng chẳng có tác dụng. Trình Hảo Thiên hừ nhẹ một tiếng, hắn không hề tránh né, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, trên nắm tay hắn cũng lóe lên một tia quang mang huyết sắc. Ở đỉnh nắm tay thậm chí còn thoáng nhô ra, giống như một thanh huyết quang kích nho nhỏ vậy. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, Trình Hạo Thiên cùng Thông Thiên Chân Nhân cùng bị chấn ngược về phía sau. Bản thể của Thông Thiên Chân Nhân chính là Thông Thiên Sáo Trang cường đại. Kiện pháp khí được tạo nên từ bảy bộ kiện này có được năng lực cận chiến ẩu đả vô cùng cường hãn. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của tất cả pháp khí. Lực sát thương và sự cường hãn của bản thể bọn hắn cho dù là yêu thú tông sư cũng không thể sánh bằng. Nhưng Trình Hạo Thiên cũng có chút đặc biệt. Hắn đã luyện thành thần binh luyện thể, dung hợp cơ thể với tuyệt thế hung binh huyết quang kích làm một. Mức độ cường hãn thân thể tuyệt đối không thua kém gì thông thiên chân nhân cả. Sau khi liều mạng, thông thiên chân nhân cười dài một tiếng, thân hình lói lên một cái, lại một lần nữa xông tới. Trình Hảo Thiên cũng mở lớn hai mắt, nghênh đón không chút yếu thế. Khi cận chiến, hai người bọn hắn cũng phóng thích thế giới lực cường đại nhất của mình. Hai loại lực lượng bất đồng này va chạm, sằng co triệt tiêu lẫn nhau không ngừng. Không gian xung quanh cũng liên tục xuất hiện lực lượng dao động kỳ dị. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều khe nứt không gian bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Những cái khe này chớp động hàn quang dày đặc, giống như một con quái thú đang há to miệng chờ con mồi tự động mắc câu. Nhưng Trình Hảo Thiên cùng Thông Thiên Chân Nhân lại chẳng hề để tâm tới hoàn cảnh ác liệt này, cứ thoải mái đánh nhau loạn xạ. Bởi vì những cái khe nứt này chẳng thể khiến bọn hắn thương tổn, mà ngược lại còn bị thân thể cường hãn của bọn hắn chấn nát. Có một số khe cứ như vậy biến mất, mà có một số khe lại biến thành vô số mảnh nhỏ, trở thành tồn tại càng nhỏ hơn. Sự cường đại của tông sư đã được thể hiện hoàn toàn. Cho dù khe nứt không gian cũng biến thành gân gà, không hề có chút tác dụng gì. Ầm ầm, tiếng bạo tạc không ngừng vang lên. Đại chiến say sưa một hồi, Trình Hạo Thiên đột nhiên xuất ra cả song quyền. Ở trên hai cánh tay của hắn chớp động lực lượng quang minh và hắc ám. Khi hai cỗ lực lượng này kết hợp làm một, không gian trước mặt cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Một thế giới giống như hắc động, hư vô hoàn toàn đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, giáng xuống đầu thông thiên chân nhân. Sắc mặt thông thiên chân nhân khẽ biến, kim quang trên người hắn chớp động, kích phát ra đủ loại thủ đoạn. Nhưng khiến hắn cảm thấy kinh hãi chính là, vô luận công kích của hắn có cường đại hắn cỡ nào, cái hắc động này cũng có thể thôn phệ hoàn toàn mà không hề suy chuyển chút nào. Hơn nữa, hắn còn ẩn ước cảm ứng được, ở trên người Trình Hảo Thiên không ngờ lại có thêm một cỗ khí tức cường đại, không hề thua kém hơn hắn chút nào. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, hắn lập tức hiểu được. Lúc này xuất thủ đã không chỉ là Trình Hảo Thiên mà còn có cả lực lượng của Mộng Yểm. Thở ra một hơi thật dài, Trình Hảo Thiên không khỏi nản lòng thoái chí. Trình Hảo Thiên thậm chí ngay cả tới Phượng Hoàng Chi Hỏa cũng chưa từng thi triển, cũng có được thực lực không thua kém hắn rồi. Nhân vật như vậy đã có tư cách tiếu ngạo thiên hạ, đồng thời trở thành chủ nhân của hắn rồi. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã thối lui như bay, thu liếm kim quang quanh người lại. Trình Hạo Thiên dừng tay, tất cả hắc động trước mắt lập tức tiêu tán. Thông Thiên chân nhân nghiêm nghị nhìn đối phương một cái, rồi vái một cái thật sâu. Thông Thiên bái kiến chủ nhân. Quyển 5, Vô Đề chương 607, nghênh đón. Vạn Kiếm Tông tỏa lạc trong một sơn mạch liên miên bất tận. Ở trong tông phái có cả vạn phong, đệ tử quá ức trăm triệu. Thực lực cường hoành được xưng tụng là một trong bát đại siêu cấp môn. Hơn nữa Vạn Kiếm Tông còn không thiếu tông sư chân nhân tỏa chấn. Lập phái mấy vạn năm, hiếm có kẻ nào dám tới tận cửa khiêu khích, thanh danh hiển hách uy chấn thiên hạ. Đột nhiên trên đỉnh Phi Thiên Phó Phong, một đạo quang minh cử đại đột nhiên bạo phát. Tòa truyền tống trận cổ xưa cả tháng chưa chắc đã dùng tới một lần, đột nhiên sáng bừng lên. Sau khi tất cả quang mang biến mất, hai đạo nhân ảnh sóng vai đứng trong truyền tống trận. Phù cuối cùng cũng trở lại. Thở ra một hơi thật dài, trên mặt Trình Hạo Thiên lộ ra cảm xúc ngổn ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn Phi Thiên Chỉ Phong đang phiêu phù giữa hư không. Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên khi mình tiến vào tông môn năm xưa, tất cả những ký ức đó đều giống như mới phát sinh ngày hôm qua. Chỉ là vào giờ khắc này, thân phận, địa vị và thực lực của hắn đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này, cho dù hắn có phá môn thoát ra, tự lập môn hộ, cũng tuyệt đối không sợ hãi Vạn Kiếm Tông chút nào. Bản thân hắn chẳng những tấn chức tông sư, mà ngay cả Mộng Yểm cũng thu được lợi ích rất lớn cùng hắn tiến giai. Hơn nữa còn có Thông Thiên chân nhân và B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Nơ. G. Hoàng biến thân bên người. Có thể nói, phóng mắt khắp thiên hạ, chẳng còn chỗ nào mà hắn không dám tới. Chỉ là tất cả thân nhân bằng hữu, thậm chí là căn cơ của hắn đều nằm ở Bạch Thảo Phong, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Trình sư đệ, ha ha, ngươi đã lịch lãm trở về rồi sao? Một thanh âm sang sảng mang theo một ý vị tán thưởng vang lên. Bình dược đồng từ trên chủ phong bay xuống, người còn chưa thấy đâu nhưng thanh âm đã vọng tới. Vị bằng hữu này xưng hô thế nào, nhìn lạ mặt quá. Thông Thiên chân nhân lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía Bình Dược Đồng. Thân thể đang huyền phù giữa không trung của Bình Dược Đồng đột nhiên run lên một cái, thiếu chút nữa là tâm thần thất thủ, ngã nhào xuống đất. Mặc dù hắn đường đường là linh giả ba sao, nhưng đối diện với loại cường giả cấp bậc Thông Thiên chân nhân thì vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu không phải nể mặt Trình Hạo Thiên, thì một cái nhìn này của hắn đã có thể cướp đoạt toàn bộ lực lượng của Bình Dược Đồng, khiến cho hắn từ trên không trung ngã sấp mặt rồi. Tuy thân thể linh giả cường hãn, không có khả năng ngã chết được, nhưng như vậy thì thể diện sẽ mất hết, còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Bình Dược Đồng cũng là người từng trải, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng đáp xuống đất, dùng một ánh mắt kinh hãi mà nhìn Thông Thiên chân nhân, nói nhỏ với Trình Hạo Thiên: "Trình sư đệ, không phải Ngô Huyên lắm miệng, nhưng hôm nay là Ngô Huyên phụ trách tuần tra, thật sự là không dám không hỏi a." Nhìn thì giống như hắn đang nói chuyện với Trình Hạo Thiên, nhưng thanh âm này tuyệt đối vẫn bị Thông Thiên chân nhân nghe được, rõ ràng là đang giải thích với vị cường giả bí ẩn này. Trình Hạo Thiên bật cười, nói: "Bình sư huynh yên tâm, đây là bằng hữu chi giao của tiểu đệ, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho tông môn đâu." Bình Dược Đồng lập tức nặn ra vẻ khó xử. Hắn muốn nói lại thôi. Rõ ràng là chức trách của mình, nhưng lại không dám truy hỏi. Bỗng nhiên, một cỗ thần niệm từ chân trời xa xôi tràn tới, thoáng lướt qua đỉnh Phó Phong. Đạo thần niệm này quả thực cường đại đến khó tin. Hơn nữa nó cũng chẳng hề che giấu ý đồ của mình, trực tiếp kinh động tới tất cả linh giả trong Vạn Kiếm Tông. Vô luận là trưởng giáo chân nhân đang đả tọa tu luyện trong tổ linh tiểu ốt, hay là Vân Tự Nhiên đang rót rượu tự uống một mình trong chủ phong, đều giật mình. Tiếp đó sắc mặt đại biến, đứng phắt dậy, Cố thần niệm này có thể khiến bọn hắn kinh hãi, đương nhiên là lực lượng thuộc về tông sư chân nhân. Nhưng vô luận là vị tông sư nào làm như vậy thì cũng chứng tỏ một chuyện. Đại sự xảy ra rồi. Đông, trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng chuông ngân trầm bổng. Khi thanh âm này vang lên, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều bị kinh động rồi. Trưởng giáo chân nhân, khách quý quang lâm, mau mau tiếp đón. Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp cả bầu trời, khiến tất cả mọi người trong hơn vạn phong đều có thể nghe thấy rõ ràng. Có thể khiến trưởng giáo chân nhân phải đích thân đón tiếp, ở trong toàn bộ Vạn Kiếm Tông này cũng chỉ có Túy đạo nhân mà thôi. Mà có thể khiến hắn nói ra lời này thì cũng chỉ có cường giả đồng giai. Vâng, các vị sư đệ theo Ngô Huyên đi nghênh đón khách quý. Thanh âm Kim Thuấn Thiên lập tức vang lên. Ngay sau đó, từ trên Phi Thiên Chủ Phong, thậm chí là từ trong các phong đều lói lên vô số thân ảnh. Chỉ trong chốc lát, ở trong không gian xung quanh phó phong đã xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh. Tất cả các cường giả linh thể trong tông môn đã tụ hợp đầy đủ. Chỉ là khiến bọn hắn cảm thấy giật mình chính là ở trên phó phong, trừ Bình Dược Đồng phụ trách tuần tra đón khách ra, không ngờ chỉ có Trịnh Hảo Thiên cùng một vị trung niên nam tử xa lạ. Mà giờ khắc này Bình Dược Đồng đang nhìn chằm chằm Thông Thiên chân nhân giống như nhìn thấy vượt. Hắn vốn còn tưởng rằng vị trung niên nam tử này chẳng qua chỉ là một vị đại linh giả có thực lực cao cường mà thôi. Chỉ là đến giờ phút này hắn rốt cuộc cũng hiểu được đây không ngờ lại là một vị tông sư chân nhân. Vừa nghĩ tới chuyện mình dám nghi ngờ nhân vật như vậy, cả lưng hắn lại không khỏi có cảm giác lạnh toát. Nếu vừa rồi đối phương nổi giận thuận tay làm thịt mình thì không biết Túy sư thúc có báo thù cho mình không nữa. Ánh mắt Kim Thuấn Thiên đảo qua rồi dừng lại trên người Thông Thiên chân nhân. Không hỏi cũng biết, người mà Túy chân nhân muốn bọn hắn nghênh đón nhất định là vị trung niên nam tử này rồi. Về phần Trịnh Hảo Thiên, sao tuy tất cả mọi người nhận ra hắn, nhưng lại không có người nào nhìn ra thân phận hắn đã hoàn toàn bất đồng rồi. Kim Thuấn Thiên cúi người hành lễ với Thông Thiên chân nhân, nói: "Vãn bối Vạn Kiếm Tông Kim Thuấn Thiên cung nghênh đại giá tông sư." Thông Thiên chân nhân chậm rãi gật đầu, nói: "Trưởng giáo chân nhân không cần khách khí. Tuy tu vi bản thân của Kim Thuấn Thiên chỉ là đại linh giả, nhưng thân phận hắn lại là trưởng giáo chí tôn của Vạn Kiếm Tông. Đích thân tới nghênh đón đã là tặng đủ thể diện rồi." Kim Thuấn Thiên mỉm cười, nói: "Trịnh sư đệ, vị này là..." Trịnh Hảo Thiên trầm giọng nói: "Trưởng giáo chân nhân, vị này chính là Thông Thiên huynh, bằng hữu chi giao của tiểu đệ. Tuy chẳng ai nguyện ý đánh mất thể diện trước mặt tông sư chân nhân, nhưng vừa nghe được Trịnh Hảo Thiên song song, vẫn có không ít người hít một hơi lạnh thật sâu, chấn động vô cùng. Tông sư chân nhân đó, không ngờ Trịnh Hảo Thiên lại kết thành bằng hữu chi giao với một vị tông sư chân nhân cường đại. Mà càng khó tin là ở chỗ, khi hắn xưng huyên gọi đệ, đối phương lại vẫn bình tĩnh như thường, tựa hồ coi đó là chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi mọi người đều lộ ra một vẻ hâm mộ và đố kỵ vô cùng. Chuyện tốt như vậy làm sao lại bị tên tiểu tử này nhặt mất chứ? Kim Thuấn Thiên chậm rãi gật đầu, đang định lên tiếng thì trong lòng chợt động, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở đó, hai đạo thân ảnh chậm rãi từ trong tầng mây hiện ra. Nhìn hai đạo thân ảnh này, tất cả linh giả đều kích động vô cùng. Túy chân nhân, Phi Thiên chân nhân, hai vị chân nhân không ngờ lại cùng nhau hiện thân. Ở trong Vạn Kiếm Tông, thân phận của hai vị cường giả này thậm chí so với trưởng giáo chí tôn còn cao hơn mấy phần. Một số linh giả mới tấn chức thậm chí còn chưa từng gặp mặt bọn hắn bao giờ. Chỉ là lúc này, hai vị cường giả này không ngờ lại cùng xuất hiện. Đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, tuyệt đối là đại sự không gì so sánh nổi. Bất quá, chuyện xảy ra ngày hôm nay lại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hai vị chân nhân đáp xuống đỉnh núi, gật đầu đáp lễ với trưởng giáo chân nhân. Tiếp đó ánh mắt lại đặt lên người Trịnh Hảo Thiên. Lập tức, không gian nơi này liền giống như ngưng kết lại. Tất cả đám linh giả đều ngừng thở, thậm chí còn chẳng có ai dám chớp mắt một cái. Sau một lát, Túy chân nhân đột nhiên cất tiếng cười lớn: "Trịnh sư đệ, vị đạo hữu này là ai? chẳng lẽ ngươi không giới thiệu một chút sao? Trịnh sư đệ, cái quái gì thế? Trịnh Hạo Thiên từ khi nào đã biến thành sư đệ của Túy sư thúc? Nhưng trong nháy mắt tất cả mọi người đều cẩn thận suy nghĩ nguyên cớ bên trong. Ở trong Vạn Kiếm Tông, bởi vì có cả vạn ngọn núi, đệ tử vô số, cho nên có một cái truyền thống đặc thù. Mà thậm chí là tất cả các siêu cấp đại môn phái cũng có truyền thống này. Đó chính là trừ đệ tử bản phong ra. Nếu gặp phải người của phong khác, thì sẽ không lấy tuổi tác hoặc thời gian gia nhập để sắp xếp bối phận. Tu vi cá nhân càng cao thì bối phận càng cao, ngược lại cũng vậy. Ở trong Vạn Kiếm Tông, một lão nhân tóc trắng phơ gọi một người trẻ tuổi là sư thúc sư huyên cũng bình thường vô cùng. Chỉ là, tuy bọn hắn biết đạo lý bên trong, nhưng vào giờ khắc này vẫn bị cách xưng hô này khiến cho chấn động. Ngơ ngơ ngác ngác, không thể bình tĩnh nổi. Trình Hảo Thiên, hắn đã tấn chức tông sư rồi. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu một cái, nói: Túy sư huynh, vị này chính là Thông Thiên huynh, Thông Thiên chân nhân. Hai mắt Túy chân nhân đột nhiên sáng ngời, trong lòng lập tức sáng tỏ, thở dài: Trình sư đệ, ngươi quả nhiên là may mắn vô cùng á. Với nhãn lực của Túy chân nhân, đương nhiên có thể nhìn ra vị Thông Thiên chân nhân này không phải là thân thể huyết nhục. Hơn nữa tên của đối phương còn là Thông Thiên. Nếu hắn đoán không ra lai lịch đối phương thì thật chẳng xứng đáng làm tông sư nữa. Trình Hảo Thiên vái Túy chân nhân một cách thật sâu, nói: Hết thảy đều do Túy sư huyên ban tặng. Túy chân nhân liên tục xua tay cười, nói: Ngu huyên chỉ dệt hoa trên gấm thôi, tất cả đều là do kỳ ngộ và cố gắng của ngươi. Hồn phách đám người rốt cuộc cũng về với thân thể. Bất quá, nghe song phương nói chuyện mà chẳng hiểu được gì, đành phải thầm nhủ trong lòng: Tông sư chân nhân quả nhiên cao thâm mạt chắc, khiến cho người thường chẳng thể lý giải nổi. Túy chân nhân đưa tay mời, nói: Trình sư đệ, Thông Thiên huynh mời vào Vạn Kiếm Các. Nếu đã biết thân phận của Thông Thiên chân nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng tùy thì bên người Trình Hảo Thiên, Túy chân nhân đương nhiên có thể đoán được quan hệ giữa bọn họ, cho nên không cần phải kiêng dè gì nữa. Trình Hảo Thiên xin lỗi Kim Thuấn Thiên một tiếng rồi bốn người bay vào trong mây mù, không thấy tung tích đâu nữa. Kim Thuấn Thiên thẫn thờ nhìn bầu trời, sau một hồi lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, nói: Trong bổn tông lại có thêm một vị tông sư tỏa chấn, đây là hỷ sự. Hắn dừng lại một chút: Bình sư đệ, phát thiếp mời tới các đại môn phái báo tin vui này ra ngoài. Vâng, Bình Dược Đồng lớn tiếng nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vừa kinh vừa hỉ, nhưng vẫn còn xen lẫn một chút tư vị đặc biệt. Quyển 5, Vô Đề chương 608, Trách nhiệm. Vạn Kiếm Các vẫn huyền phù giữa không trung, thậm chí so với Phi Thiên Chủ Phong còn cao hơn rất nhiều. Bất quá, một chút độ cao này đối với đám người Trình Hảo Thiên mà nói, vẫn chẳng tính là gì cả. Chỉ sau chốc lát, bọn hắn vượt qua tầng mây nồng đậm tiến vào trong Vạn Kiếm Các. Trong lầu các, vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện dấu hiệu của sinh mệnh vậy. Thần niệm Trình Hảo Thiên thoáng tỏa ra, nhanh chóng đảo qua toàn bộ lầu các. Tiếp đó, trên mặt hắn liền lộ ra một tia kinh hỉ. Ở trong lầu các, trừ vô số thần binh lợi khí ra, hắn không ngờ còn phát hiện ra một cỗ khí tức quen thuộc. Cầu Hinh Dư, nàng tiến vào Vạn Kiếm Các đã một năm thời gian rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng có thể trở thành chủ nhân của một kiện pháp khí. Tựa hồ cảm ứng được tâm tình sao động của Trình Hảo Thiên, Túy chân nhân cười, nói: Trình sư đệ, Hinh Dư đã cùng Mạc Mạc cô nương nhận chủ thành công rồi. Khuôn mặt Trình Hảo Thiên lập tức giãn ra, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo. Cầu Hinh Dư thực sự không khiến bọn hắn thất vọng. Sau khi đánh xong một trận với Thần Đan Tông Sư và Thông Thiên chân nhân, Trình Hảo Thiên hiểu ra một chuyện. Đó chính pháp khí cường đại vô cùng, cường đại tới mức độ khiến một linh giả nhân loại bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cầu Hinh Dư có thể nhận chủ thành công, trừ việc Mạc Mạc cam tâm tình nguyện ra, thì nàng cũng phải thừa nhận áp lực và có quyết tâm cực lớn. Khụ khụ, Túy chân nhân đột nhiên ho khan hai tiếng, nói: Tuy Hinh Dư thành công, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn xảy ra. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên chợt căng thẳng. Cái gì ngoài ý muốn? Vì để Hinh Dư thuận lợi nhận chủ, Mạt Mạt đã tự phong tỏa thần niệm, lâm vào ngủ say. Trước mắt bản thể của nàng, Đại Âm Mi thần kiếm đã hạ xuống một phẩm cấp. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thở phào. Hiện giờ đối với ngụy pháp khí, hắn đã có hiểu biết nhất định rồi, biết loại ngủ say này không phải là vĩnh cửu. Chỉ cần sau này cửu Hinh Dư tấn chức tôn sư, hoặc là gặp được kỳ ngộ đặc biệt nào đó, thì Trang Mạt Mạt nhất định có thể tỉnh lại. Mà cùng với nàng thức tỉnh, thanh thần kiếm kia không thể nghi ngờ lại trở thành pháp khí. Hạo Thiên, thanh âm vừa kinh ngạc vừa vui mừng vang lên. Cửu Hinh Dư nhìn hắn nở một nụ cười rực rỡ, xinh đẹp. Thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cách đã đi tới bên cạnh nàng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hưng phấn nói: Hinh Dư, ngươi tấn chức đại linh giả rồi. Dao động linh lực trên người Cửu Hinh Dư tuyệt đối thuộc về cấp bậc đại linh giả. Cửu Hinh Dư khẽ gật đầu một cái, nói: Mạt Mạt nói, muốn được thần kiếm nhận chủ thì ít nhất cũng phải có thể chất đại linh giả. Nàng khẽ cười, nói: Trong một năm này, Tuế Sư Thúc và Phi Thiên Chân Nhân chiếu cố ta rất nhiều. Nếu không ta cũng khó mà đạt tới thành tựu thế này. Trịnh Hạo Thiên vừa nghe xong liền hiểu ra. Vì giúp Cửu Hinh Dư nhận chủ thành công, Tuế Chân Nhân nhất định đã hao phí rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn tự mình xuất thủ trợ giúp nàng phá quan. Nếu không, cho dù thiên phú và tiềm lực Cửu Hinh Dư có cường đại hơn nữa, cũng khó có khả năng đạt tới thành tựu như bây giờ. Khẽ cau mày, Trịnh Hạo Thiên nói: Tuế Sư Huyên, tu vi Hinh Dư tăng lên như vậy, sau này có thể tiến giai tông sư hay không? Tuế Chân Nhân chậm rãi gật đầu một cái, cười ha ha, nói: Ngươi yên tâm, nếu là người khác đốt cháy giai đoạn như vậy thì thành tựu cả đời cũng chỉ dừng ở đây mà thôi. Nhưng Hinh Dư lại khác, ngươi đừng quên còn có tiểu nha đầu Mạt Mạt ở đây. Trịnh Hạo Thiên lập tức bừng tỉnh. Quả thật, một đại linh giả được pháp khí nhận chủ làm sao có thể đánh đồng với đại linh giả bình thường chứ? Phóng thích một cỗ linh lực tinh túy, chậm rãi cảm ứng tình huống trong cơ thể Cửu Hinh Dư, Trịnh Hạo Thiên khẽ gật gật đầu. Ở trong cơ thể nàng quả nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng. Loại tình huống này cũng giống như lần đầu tiên hắn cảm ứng được sự tồn tại của thông thiên chi tâm. Đều hùng hậu vô bờ bến như vậy. Chỉ là Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã là một vị tôn sư, đối với loại lực lượng này cũng không kính sợ như trước nữa. Tuế Chân Nhân ho khan một tiếng, nói: Hinh Dư, Trịnh sư đệ đã tấn chức tôn sư, có thể tự do đi lại trong vạn kiếm các rồi. Đôi mắt mỹ lệ của Cửu Hinh Dư sáng ngời, lộ ra một biểu tình bất ngờ vô cùng. Cho dù là nàng, vừa nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên cũng là nghĩ rằng liệu có phải Tuế Chân Nhân đang đùa giỡn hay không. Bất quá, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Trịnh Hạo Thiên, nói: Hạo Thiên, thật sự chúc mừng ngươi. Lời này của nàng tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Nam nhân mà mình lựa chọn quả nhiên là cường đại nhất thế gian. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói: Hinh Dư, ngươi có sẽ có một ngày như vậy. Hai người nắm tay của nhau cùng mỉm cười. Tuế Chân Nhân đột nhiên nói: Hinh Dư, công khóa hôm nay đến giờ rồi. Ánh mắt Cửu Hinh Dư thoáng buồn bã, nhưng vẫn dứt khoát thu tay lại, nói: Hạo Thiên, ta đi tu luyện đây. Nàng phảng phất như thề thốt: Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đuổi theo kịp ngươi. Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: Được, ta sẽ chờ. Từ khi quen biết với Cửu Hinh Dư tới nay, cái tính không chịu thua của nàng vẫn không hề thay đổi. Nhìn Cửu Hinh Dư rời đi, Trịnh Hạo Thiên xoay người, nói: Tuế Sư Huyên, ngài có gì chỉ điểm, xin cứ nói. Tuế Chân Nhân đuổi Cửu Hinh Dư đi, nhất định là có mấy lời không muốn nàng nghe được. Quả nhiên, vị lão đạo sĩ này mỉm cười, gật đầu nói: Hạo Thiên, ta muốn hỏi ngươi, sau này có tính toán gì không? Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói: Đương nhiên là trấn thủ môn phái, chăm chỉ tu luyện. Tuy hắn đã tấn thăng tới cảnh giới tôn sư, nhưng cũng không cho rằng mình đã vô địch thiên hạ. Cho dù là phượng hoàng chi hỏa trong người, cũng phải cố gắng tu luyện chân chính nắm giữ loại lực lượng này trong tay. Túy chân nhân hài lòng cười, ánh mắt thoáng liếc về phía Thông Thiên chân nhân. Trình Hảo Thiên hiểu ý, cười, nói: Túy sư huynh, Thông Thiên huynh đã sớm ước định với tiểu đệ, chỉ cần tiểu đệ ở đâu thì hắn nhất định sẽ ở đó. Ừ, như vậy cũng tốt. Túy chân nhân thoáng có chút thất vọng. Hắn muốn hy vọng Thông Thiên chân nhân sẽ trở thành tồn tại giống như Phi Thiên chân nhân, phù hộ trấn thủ Vạn Kiếm Tông mãi mãi. Nhưng pháp khí chi linh cao ngạo ra sao chứ? Trừ một số cực kỳ ít ỏi ra, số còn lại làm sao chịu hạ mình trở thành thủ hộ giả cho nhân tộc đây? Phi Thiên chân nhân vuốt râu mỉm cười, nói: Thông Thiên lão đệ, sau này ngươi tới Vạn Kiếm Các nhiều một chút, chúng ta lãnh giáo lẫn nhau nhé. Cầu còn không được. Thông Thiên chân nhân khẽ gật đầu nói: Hai tên giả hỏa bọn hắn đều là pháp khí chi linh, tuy trọng điểm có chỗ bất đồng, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn có tiếng nói chung. Túy chân nhân mân mê cằm, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi lâu, hắn nói: Trình sư đệ, Ngô huyên biết ngươi là linh thể song tu, hơn nữa còn học tập phù triện chi đạo, cho nên tuy sở hữu trăm ước kiếm quang, nhưng lại không thể nào phát huy công pháp tu luyện cường đại nhất của bổn môn tới cảnh giới đỉnh phong. Không biết có đúng không? Trình Hảo Thiên nghiêm nghị nói: Sư huyên nói rất đúng, tiểu đệ học tập phù triện chi đạo, cho nên không tinh thông trận pháp. Túy chân nhân khẽ cười, nói: Ngươi không tinh thông cũng chẳng sao, Ngô huyên có thể dạy ngươi phương pháp biến báo. Hai mắt Trình Hảo Thiên đột nhiên sáng ngời, hắn cung kính nói: Xin sư huyên chỉ điểm. Kiếm trận, xét đến cùng cũng chính là trận pháp. Chỉ có kích phát lực lượng của trận pháp thì mới có thể phóng thích uy lực của kiếm trận. Hắn dừng lại một chút nói: Ngô huyên sẽ lưu ý giúp ngươi. Hai, nếu có thể tìm được một trận pháp uy lực lớn, lại tiện mang theo bên người thì tốt rồi. Trình Hảo Thiên trong lòng đại động, nói: Túy sư huyên, chẳng lẽ trận pháp gì cũng có thể sử dụng? Đương nhiên. Túy chân nhân do dự một chút, lại nói: Bất quá, uy lực trận pháp càng lớn thì uy lực kiếm trận phóng thích cũng càng lớn. Ngược lại, nếu uy lực trận pháp nhỏ thì biện pháp này vẻ hổ không được lại thành vẽ chó. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng ngời, cổ tay vừa lật, đã lấy ra Thiên Chu Không Tỏa đại trận ra. Sư huynh, ngươi xem trận pháp này có được không? Túy chân nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ: Vì tiểu sư đệ này không chỉ có tốc độ tu luyện thiên hạ vô song, mà ngay cả gia tài cũng cực kỳ giàu có nha. Tiếp nhận trận pháp, thần niệm hắn thoáng đảo qua, trầm giọng nói: Trận pháp này hẳn là do một vị đại linh giả đỉnh phong luyện chế. Nếu là kết cấu nguyên bản của trận pháp thì thật không sự không thể chống đỡ trăm ước kiếm hải đại trận của ngươi. Bất quá, ngươi đã dung hợp vào trận pháp một chiến linh cường đại và... Ồ, đây là đại hắc án thôn phệ phù triện. Trình Hảo Thiên giơ ngón tay cách lên, chân thành nói: Sư huyên thật tinh mắt. Túy chân nhân than nhẹ một tiếng, nói: Đại hắc án thôn phệ phù triện, hơn nữa còn có chiến linh cường đại như thế, vậy là đủ rồi. Vung tay lên, ở trong tay hắn đã có thêm một khối ngọc thạch giống như làm ảo thuật. Trình sư đệ, đây là một chút tâm đắc tu luyện của Ngô huyên ở phương diện trăm ước kiếm hải đại trận. Ngươi lấy xem đi. Bên trong còn có bí quyết dung luyện kiếm hải và trận pháp làm một, hy vọng ngươi có thể cần tới. Trình Hảo Thiên trong lòng mừng rỡ, nhận lấy, tiếp đó vái một cái thật sâu. Túy chân nhân nghiêm nghị nói: Sư đệ, trừ kiếm hải đại trận ra, ngưng kiếm thuật của bổn môn cũng không phải tầm thường, ngươi không nên bỏ qua. Trình Hảo Thiên gật mạnh đầu, nói: Tiểu đệ hiểu. Ngưng kiếm thuật từ trước tới nay vẫn là một đại sát thủ giản của hắn, so với kiếm hải đại trận gân gà kia thì hoàn toàn bất đồng. Trình Hảo Thiên đương nhiên là đối đãi khác biệt rồi. Túy chân nhân hài lòng gật đầu, nói: Trưởng giáo chí tôn hẳn là đã phái ngươi thông báo cho các đại siêu cấp môn phái. Hắc hắc, bổn môn lại có thêm hai vị tôn sư chân nhân, đây chính là một chuyện đáng ăn mừng thật lớn. Vạn Kiếm Tông chúng ta tính lặng quá lâu rồi, cũng lên thể hiện ra chút thực lực, khiến cho thế nhân phải nhớ tới. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, kỳ thật trong lòng hắn cũng nguyện ý truyền bá chuyện này ra ngoài. Nhưng chỉ cần nhìn biểu tình của Túy Chân Nhân lúc này là biết chuyện này sợ rằng không phải do mình định đoạt nữa rồi. Hơn nữa, trưởng giáo Chí Tôn còn xuất lính toàn bộ linh giả tới nghênh đón, nhất định sẽ kinh động mọi người. Cho dù là Túy Chân Nhân cũng chẳng thể che giấu được. Sư huynh, tiểu đệ muốn nghiên cứu kiếm hải trận pháp một chút. Nếu không có đại sự gì thì đừng gọi nha. Túy Chân Nhân cất tiếng cười dài, nói: Trình sư đệ, ngươi giống hệt Vi huynh năm xưa, chẳng thích mấy trò xã giao này. Nhưng nếu ngươi đã tấn trúc tông sư thì cũng nên gánh một chút trách nhiệm cho môn phái chứ. Trình Hảo Thiên vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: Tiểu đệ tuân mệnh. Quyển 5, Vô Đề, chương 609. Trình Chân Nhân, cái gì? Ngươi nói cái gì? Vạn Kiếm Tông Trình Hảo Thiên tấn chức tông sư, là đại linh giả chứ? Hắn làm sao lại làm được chứ? Tiếng thất thanh liên tiếp phun ra từ miệng của đám tối cường giả của Phiêu Miêu Đại Lục. Bọn hắn đều là cường giả cao cấp nhất trong Phiêu Miêu Đại Lục. Tuy bọn hắn không phải là tông sư, nhưng ít nhất cũng có được tu vi đại linh giả. Cho dù là ở trong bát đại siêu cấp môn phái cũng là nhân vật quan trọng hàng đầu. Chỉ là trong một ngày hôm nay, bọn hắn lại không hẹn mà cùng bị tin tức này khiến cho choáng váng. Trình Hảo Thiên, cái tên thanh niên của Hàn Lâm tiểu linh giới nho nhỏ kia, không ngờ đã tiến vào cảnh giới mà tất cả tu luyện giả đều thiết tha mơ ước. Tông sư. Nhất thời toàn bộ các cường giả nhận được tin tức đều bán tín bán nghi, thậm chí còn nhất quyết không tin. Chỉ dùng 18 tháng trong chiến trường linh giả đã tấn chức 9 sao. Đây đã là thành tích huy hoàng nhất từ trước tới nay rồi. Mà hiện giờ, hắn vừa mới rời khỏi chiến trường được 2 năm thời gian, không ngờ lại trực tiếp vượt qua cảnh giới đại linh giả, tiến vào cảnh giới tối cao của tu luyện giả. Tốc độ như vậy, quả thực là vừa đi vừa nhảy. Trực tiếp nhảy từ chân núi lên tới tận đỉnh núi. Chỉ cần là người có não bộ bình thường thì nhất quyết sẽ không tin. Bất quá, tin đồn này càng ngày càng truyền xa. Lại có tin tức của thám tử trong Vạn Kiếm Tông truyền về, nói rằng trưởng giáo chân nhân Kim Thuấn Thiên đích thân dẫn theo tất cả linh giả cung nghênh Trình Hảo Thiên và một vị trung niên nam tử xa lạ. Cuối cùng mới khiến suy nghĩ của mọi người có biến đổi vi diệu. Trình Hảo Thiên, tên gia hỏa trẻ tuổi đến quá đáng này, tựa hồ đã thật sự trở thành tông sư chân nhân rồi. Mà cũng đúng lúc này, thiếp mời của Vạn Kiếm Tông như tuyết bay mùa đông, truyền đi bốn phương tám hướng. Phàm là thế thực hoặc nhân vật có thực lực không tầm thường trên Phiêu Miêu Đại Lục đều nhận được một tấm thiệp mời giống nhau. Mặc dù trên T, H, I, E, B chỉ ghi thời gian mà không có nội dung cụ thể, nhưng cũng chính vì thế mà mọi người mới phải khiếp sợ. Từ trước tới nay, bát đại siêu cấp môn phái của Phiêu Miếu Đại Lục đều có một cái luật bất thành văn. Một khi trong môn phái có người tấn chức tông sư, thì sẽ sử dụng thiệp mời như vậy để mời các vị anh hùng hào kiệt trên đại lục tới dự lễ mừng. Đây thì thật cũng là biện pháp tốt nhất để khoe khoang thực lực bản thân. Mà một vị tông sư đản sinh cũng đủ để thay đổi lực lượng căn bản của một môn phái. Cho nên, cho dù Vạn Kiếm Tông có làm náo hơn gấp 10 thì cũng chẳng có kẻ nào dám nghi ngờ và phản đối. Sau khi thiệp mời được đưa tới tay các vị cường giả có uy tín danh dự trên Phiêu Miêu Đại Lục, tất cả mọi người đều đã nhận được đáp án mà mình muốn biết. Chỉ là cái đáp án này thật sự là quá đả kích người ta rồi. Vì thế toàn bộ Phiêu Miêu Đại Lục hoàn toàn sôi trào rồi. Vô số tiền bối cao nhất ẩn mình đều không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới Vạn Kiếm Tông xem thử. Ở trong những người này còn có đại linh giả của các thế gia truyền thừa và các phái ẩn cư nhiều năm. Sau một năm kể từ ngày Trình Hảo Thiên trở về tông môn, vô số cường giả đã tụ hợp. Trừ bát đại siêu cấp phái sứ giả của mình tới ra, gần như tất cả các vị trưởng môn phái cỡ trung và cỡ lớn đều tự mình đại giá quang lâm. Diện tích Vạn Kiếm Tông tuy lớn, có cả vạn ngọn núi, nhưng vẫn bị đám người này chen kín hết cả. Bất quá, người có thể tiến vào chủ phong tặng lễ đã ít lại càng ít. một vị lão giả đầu tóc bạc phơ, dáng người thấp bé đi lại trong đám đông. Chiều cao của hắn rất khiêm tốn, nhưng đôi mắt lại chớp động tinh mang sáng ngời, khiến người ta khó mà dám nhìn thẳng. Đại đa số đám đại linh giả vừa nhìn thấy người này liền cười ha ha chào Nghiêm Huyên. Thì ra người này chính là Nghiêm Cảnh Nhất mà Trịnh Hảo Thiên đã từng gặp một lần trên đấu giá hội của Vạn Bảo Hiên. Năm xưa trên đấu giá hội, hắn ngang ngược chẳng cố kỵ ai, nhưng hiện ở đây lại có vẻ thu liễm hơn rất nhiều. Đột nhiên, một giọng nói vang dội vang lên sau lưng hắn. Nghiêm Huyên, ngươi cũng tới rồi. Một vị lão giả toàn thân hồng y, dáng người khôi ngô đi tới trước mặt Nghiêm Cảnh Nhất, cười ha ha nói. Hai mắt Nghiêm Cảnh Nhất lóe sáng, nói: Tịch Tiếu Nhân, ngươi có thể tới thì vì sao lão phu lại không thể? Tịch Tiếu Nhân tức anh ác nhưng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nghiêm Huyên, lão phu đại biểu cho Tịch gia mà đến. Ngươi tới làm gì? Nghiêm Cảnh Nhất đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Tịch Tiếu Nhân thoáng ngây người. Hắn do dự một chút, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ phức tạp của Nghiêm Cảnh Nhất, trong lòng không khỏi thở dài, nói: Lão phu tới đây là muốn nhìn thấy Trịnh Hảo Thiên kia. Ta muốn biết hắn làm thế nào mà tấn chức tông sư trong mấy năm ngắn ngủi như vậy. Năm xưa Trịnh Hảo Thiên sử dụng Phượng Hoàng Chi Hỏa để giao dịch với hai người bọn hắn. Thiên Chu Không Tỏa đại trận và cây ngô đồng của Phượng Hoàng chính là đổi được từ trong tay bọn hắn. Tuy mọi người đều không biết thân phận của nhau, nhưng sau một thời gian dài, khi thành tựu của Trịnh Hảo Thiên càng lúc càng lớn, một chút chi tiết nhỏ nhặt này bắt đầu bị người ta chú ý tới. Cho nên hai người bọn hắn rốt cuộc cũng đoán ra được, tên linh giả to gan lớn nhất dám mặc cả trước mặt hai người bọn hắn lại chính là Trịnh Hảo Thiên. Mà càng khiến bọn hắn cảm thấy khó hiểu chính là tốc độ tiến giai của người này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi không ngờ lại đạt được thành tựu kinh người, thậm chí còn tấn chức tông sư nữa. Mà trong khi đó, tuy bọn hắn đã đoạt được một tia hỏa khí Phượng Hoàng, hiểu biết và khả năng khống chế lực lượng bản thân lại càng tăng thêm một bậc, nhưng Thủy Chung vẫn bị chặn đứng ở một cửa ải cuối cùng, không thể tiến thêm nửa bước. Cơ nhục trên mặt Nghiêm Cảnh Nhất khẽ giật giật hai cái, đột nhiên nói: Tịch Huyên, ngươi nói tên tiểu tử năm đó thật sự là Trịnh Chân Nhân bây giờ sao? Nụ cười trên mặt Tịch Tiếu Nhân lập tức cứng ngắc lại. Hắn trầm tư một hồi lâu, cuối cùng cười khổ lắc đầu, nói: Không biết, ta không biết. Hai người nhìn nhau trong lòng thầm cảm khái. Bọn họ đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Đây không phải là không biết, mà là không dám thừa nhận mà thôi. Nếu thật sự thừa nhận điều này, thì sau này chỉ cần nghĩ tới người thanh niên này là e rằng ý chí nghị lực của bọn hắn sẽ suy yếu, càng không có cơ hội tấn thăng tôn sư chân nhân nữa. Trong khi hai vị đại linh giả này thì thầm với nhau, các đại nhân vật của thất đại siêu cấp môn phái cũng tụ tập với nhau. Chủ đề thảo luận bọn hắn chỉ có một, đó chính là Trịnh Hảo Thiên. Đến nước này rồi thì cũng chẳng có ai đi hoài nghi nữa. Bởi vì trừ khả năng này ra, Vạn Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không khinh suất mời tất cả cường giả dưới tông sư chân nhân của Phiêu Miêu Đại Lục tới Quang Lâm đâu. Nếu như mời cường giả đến rồi, lại đột nhiên nói với mọi người Trịnh Hảo Thiên vẫn chưa tấn chức tông sư, thì danh vọng của Vạn Kiếm Tông chắc chắn sẽ bị ném cho chó gặm. Chỉ là tuy tất cả các cường giả đều đoán được chân tướng, nhưng chính bởi vì như thế, cho nên bọn hắn làm thế nào cũng không thể che giấu được sự đố kỵ và hâm mộ trong lòng. Đông đông đông, 18 tiếng chuông ngân từ chân trời xa xôi truyền tới, giống như 18 đạo thiên lôi oanh đỉnh, khiến cho tâm thần mọi người đều chấn động, khó kiềm chế được chính mình. Những tiếng chuông này phảng phất như có ma lực vô cùng. Vô luận là đại linh giả đỉnh phong có thực lực cao cường như Tịch Tiếu Nhân hay là người thường không tu võ khí đều có thể cảm nhận được lực lượng chấn nhiếp lòng người trong tiếng chuông này. Trong nháy mắt tất cả thanh âm đều biến mất. Trong các phòng, vô luận mọi người đang bàn tán hay là cao giọng đàm luận, dưới 18 tiếng chuông này đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Tiếp đó, tầng mây trên bầu trời đột nhiên chia đôi, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời phiêu đãng bay xuống. Đây là một người trẻ tuổi, Thân hình hắn song dòng cao, khuôn mặt anh tuấn. Mà ngay trong một khắc khi hắn từ trong tầng mây hiện thân, toàn bộ không gian trước mắt mọi người đều tựa như bừng sáng. Mặc dù ở trên người hắn không có quang mang chói mắt, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng mọi người lại có một cảm giác cổ quái như vậy. Đây nhất định là do thân thể người thanh niên này tỏa ra một vầng quang minh và nhiệt lượng vô cùng vô tận, bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Đối với khuôn mặt trẻ tuổi này, chẳng ai cảm thấy xa lạ cả. Cho dù trước kia chưa gặp được người sống bao giờ, thì trong khoảng thời gian này cũng thông qua đủ loại thủ đoạn để có được bức họa của người này. Chỉ là vô luận bức họa của bản thân hắn có truyền thần cỡ nào thì vẫn chẳng có được thần thái thế này. Trình Hạo Thiên cúi đầu nhìn xuống, nhìn cả vạn ngọn núi chập trùng dưới chân, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hào hùng vô tận. Từ nay về sau, hắn sẽ không để người nào khống chế vận mệnh của mình nữa. Cho dù coi đại linh giới này là một cái bàn cờ, thì hắn cũng phải làm tướng làm soái, nắm giữ lấy vận mệnh của chính mình. Oanh! Lực lượng quang minh khổng lồ từ trên người hắn bạo phát ra. Sau khi hấp thụ hoàn toàn lực lượng của thất sắc hoa, lực lượng quang minh của Trình Hạo Thiên đã tăng vọt tới mức khó tin. Mặc dù trên người hắn có mấy loại lực lượng khác, nhưng vào lúc này chỉ dùng lực lượng quang minh cũng đủ rồi. Dưới quang mang khổng lồ bao phủ, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều chìm trong thế giới quang minh của hắn. Tất cả mọi người đều trợn mắt líu lưới nhìn lên không trung, đặc biệt là đám đại linh giả. Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng này lại càng trở nên kích động và kính sợ. Tông sư quả nhiên là lực lượng của tông sư. Ở trong phạm vi loại lực lượng này bao phủ, cho dù là kẻ cường đại như Tịch Tiếu Nhân cũng chẳng có bao nhiêu năng lực chống cự. Đối diện với tông sư chân nhân, trừ cường giả đồng giai ra, những người còn lại đều chỉ là con kiến. Trình Hạo Thiên quả nhiên đã trở thành tông sư, trở thành một trong những nhân vật tối cường trên thế gian này. Kim Thuấn Thiên chậm rãi cung kính nói: Trình chân nhân danh dương thiên hạ, phù hộ phiêu miêu ta. Trình chân nhân danh dương thiên hạ, phù hộ phiêu miêu ta. Vô số người cùng hô lớn, hợp thành một thanh âm hào hùng mạnh mẽ xông thẳng vào trời xanh. Tông sư chân nhân đã không còn là tài phú của môn phái nữa, là mà sức mạnh đỉnh phong của toàn bộ phiêu miêu đại lục, có trách nhiệm thủ hộ toàn bộ đại lục. Trên khóe miệng Trình Hạo Thiên chợt lộ ra một nụ cười, quang mang trên người càng mạnh mẽ, giống như một vầng thái dương chiếu rọi khắp thiên địa. Quyển 5, Vô Đề chương 610, đồng môn tranh tài. Mây tầng nọ nối tiếp tầng kia, giống như miên hoa xếp thành lâu thê. Miên hoa, hoa cây bông, lâu thê, cầu thang. Ánh bình minh giống như hỏa diễm, nâng một chiếc cử luân kim hồng sắc bay vượt lên rặng núi ở phương xa, chiếu lên bầu trời xanh lam vạn đạo quang mang, khiến cho làn sương sớm trên vùng đồi núi này dần dần tan rã. Ở trong vầng ánh sáng mặt trời rực rỡ, đột nhiên lao ra ức vạn đạo quang điểm. Ước vạn, vô số, rất nhiều. Những đạo quang mang này phóng vút lên cao, bay lên tới một độ cao bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Đứng giữa cương phương mãnh liệt mà chớp động vô tận quang huy, vô tận kiếm hải. Đây chính là vô tận kiếm hải, tuyệt nghệ cường đại nhất của Vạn Kiếm Tông. Chỉ là bên trong vùng kiếm hải này, trừ kiếm quang lăng lệ vô song ra, còn có vô số lực lượng dị chủng cường đại. Phong thủy, lôi diện, hắc ám, chúng hòa lẫn vào bên trong kiếm quang, khiến cho cả đại trận bị một lực lượng thần kỳ, huyền ảo khó lường bao phủ. Hay, Trình sư đệ, kiếm hải đại trận của ngươi lại có chút thành tựu rồi. Một thanh âm sang sảng tràn đầy vẻ vui mừng vang lên. Bây giờ thử vạn kiếm hợp nhất xem. Vâng, túy sư huynh. Hai mắt Trình Hạo Thiên ẩm ước lóe sáng. Hắn duỗi ngón tay điểm một chỉ, một vạn đạo quang minh chi kiếm bên trong đại trận vô tận kiếm hải lập tức thoát ra. Lúc này, từ trên người trúc tỏa ra quang mang càng lúc càng chói mắt rực rỡ, gần như chẳng thua kém thái dương trên đang lơ lửng trên đỉnh đầu là bao. Ngưng kiếm thuật. Cùng với một tiếng quát nhẹ của Trình Hạo Thiên, một vạn đạo quang minh chi kiếm này lập tức tụ hợp lại với nhau. Chỉ sau chốc lát, chúng đã bắt đầu dung hợp từng đạo một. Mỗi khi có hai đạo kiếm quang dung hợp thành công, trong hư không lại xuất hiện vô số thiên địa linh lực hội tụ. theo số lượng kiếm quang không ngừng giảm xuống, mức độ cuồng bạo của thiên địa linh lực lại càng không ngừng tăng cường. Ngũ thiên kiếm, lục thiên kiếm, thất thiên kiếm, cửu thiên kiếm. Khi ngưng kiếm thuật đạt tới cửu thiên, thiên địa linh lực trong khu vực này không ngờ lại lâm vào tình trạng trống rỗng. Thiên địa linh lực xung quanh phảng phất như cảm ứng được dị thượng nơi này, lập tức ồ ạt dồn tới. Chỉ trong giây lát, trên bầu trời đã xuất hiện dị tượng khổng lồ. Ở trên thân cửu thiên kiếm, hội tụ một cái lúc xoáy năng lượng vô cùng khổng lồ, thôn phệ tất cả mọi lực lượng xung quanh vào bên trong. Thể tích của cơn lúc xoáy này cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Hấp thụ một lượng linh lực khổng lồ không gì so sánh nổi. Xa xa Tối chân nhân, Phi thiên chân nhân và Thông thiên chân nhân đều lộ ra một ý cười. Ở phương diện tu luyện ngưng kiếm thuật, Chỉnh sư đệ quả nhiên có thiên phú không ai so sánh được. Tối chân nhân thở dài một tiếng, nói: uy thế của thanh cửu thiên kiếm này, cho dù là lão phu cũng chẳng bằng được. Vạn kiếm tông chính là công pháp siêu cường nhất đẳng thiên hạ. Mà trong đó, ngưng kiếm thuật lại là một trong những kiếm quyết sắc bén nhất, cường đại nhất. Trừ vô tận kiếm hải đại trận vô bờ vô bến, tự thành một thế giới ra, thì chẳng có kỹ xảo nào có thể so sánh được. Tuy mỗi một khí sư linh giả đều có thể thi triển ra ngưng kiếm thuật, nhưng uy lực của mỗi một người lại chênh lệch như trời với đất. Kiếm quang do Trình Hảo Thiên ngưng luyện ra cường đại vô cùng, cho dù là Túy chân nhân cũng phải tán thưởng không thôi. Phi thiên chân nhân mỉm cười, nói: khi hắn chưa tiến vào cảnh giới linh giả, đã từng ngưng luyện ra vạn kiếm hợp nhất. Hắc hắc, chiến tích vĩ đại như thế, phóng mắt nhìn khắp lịch sử mấy vạn năm của bổn tông cũng chưa bao giờ có. Cho nên tính tới uy lực của kiếm quang ngưng luyện đồng đẳng, hắn quả thật là không ai bằng. Bất quá, hắn lại lắc lắc đầu, nói: nếu luận tới kỹ xảo và khả năng vận dụng thì hắn còn xa mới là địch thủ của ngươi. Túy chân nhân vuốt vuốt sâu than thở, nói: kỹ xảo thì có thể thông qua tu luyện mà bù đắp, nhưng uy lực của ngưng kiếm thuật cơ bản nhất lại chẳng có cách nào bù lấp được. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm nổ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hiện giờ đã có rất nhiều kiếm quang ngưng hợp với nhau, tuy tốc độ rất chậm nhưng cũng không hề có dấu hiệu tạm dừng. Sắc mặt ba vị chân nhân rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng. Bọn hon cùng lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng. 9500, 9600, 9900, 9998. Tiếng sấm động trên bầu trời càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn đạt tới mức đinh tai nơ. U, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, ức rồi. Những tiếng sấm này không ngờ không phải do thiên địa sinh ra, mà là từ trong thanh quang minh chi kiếm khổng lồ kia phát ra. Khi kiếm quang ngưng tụ được hơn 9000 đạo, nó đã câu thông với thiên địa, tự thành một thế giới. Uy năng phóng thích ra từ trong quang minh không ngờ đã tạo thành kinh lôi rồi. Ầm, thanh quang minh cử kiếm rốt cuộc cũng thành hình. Nó cao tới hơn 30 trượng, toàn thân tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận. Thậm chí ngay cả quang mang thái dương cũng bị nó làm cho lu mờ đi. Chỉ là làm tới bước này cũng là cực hạn của Trình Hảo Thiên mất rồi. Vô luận hắn có khống chế thế nào thì vẫn có một đạo kiếm quang tự do phiêu đãng bên ngoài cử kiếm không chịu dung hợp. Đám người Túy chân nhân chăm chú nhìn một hồi lâu, cuối cùng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Kinh nghiệm của bọn hắn phong phú hơn Trình Hảo Thiên nhiều. Tới thời điểm này cũng hiểu được, tuy Trình Hảo Thiên đã bước ra một bước cuối cùng của võ đạo tu hành trở thành tông sư, nhưng vạn kiếm hợp nhất của vạn kiếm tông dù sao cũng là một cảnh giới trong truyền thuyết. Lịch đại tiền bối của vạn kiếm tông có đủ hạng người thiên phú trí tuệ, nhưng cũng chưa từng ai đạt tới thành tựu đó. Cho nên Trình Hảo Thiên cũng không thể giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn được. Túy chân nhân suy nghĩ một chút, hắn vung tay lên, vô số tinh mang lập tức từ trong tay hắn bắn ra. Những đạo tinh mang này lần lượt hóa thành kiếm quang, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ lại. Ngưng kiếm thuật cũng là ngưng kiếm thuật, nhưng ở trong tay Túy chân nhân, nó không ngờ lại có thêm một vẻ thong dong đạm bạc, cực kỳ huyền diệu. Trên bầu trời vô tận lại một lần nữa xuất hiện lúc xoáy năng lực khổng lồ. Bất quá, vô luận là tốc độ ngưng tụ lúc xoáy hay là tốc độ xoáy tròn đều mạnh mẽ hơn Trình Hảo Thiên nhiều lắm. Trình Hảo Thiên trong lòng kinh ngạc, nhìn thanh cử kiếm cũng cao tới 30 trượng đột ngột xuất hiện ở phương xa, trong lòng chợt động. Trước khi Trình Hảo Thiên xuất hiện, Túy Chân Nhân được xưng tụng là tông sư chân nhân kiệt xuất nhất của Vạn Kiếm Tông từ trước tới nay. Hắn không chỉ là siêu phẩm khí sư linh giả, bản thân có được trăm ước kiếm quang, mà còn chuyên tu trận pháp chi đạo. Sau khi dung hợp hoàn mỹ lực lượng bản thân với năng lực phụ tu, cho dù là ở trong đám tông sư chân nhân, hắn cũng là nhân vật đứng đầu số 1 số 2. Không chỉ như vậy, tạo nghệ của hắn ở ngưng kiếm thuật cũng đạt tới mức đăng phong tạo cực. Chỉ mất một nửa thời gian của Trình Hảo Thiên cũng có thể ngưng tụ thành một thanh thần kiếm khổng lồ. 9999 kiếm hợp nhất. Hảo Thiên, nhìn cho kỹ. Cùng với tiếng quát của Túy Chân Nhân, thanh cử kiếm trên bầu trời đột nhiên phát động, phảng phất như có một người khổng lồ vô hình khống chế. Thanh cử kiếm này phi vũ không ngừng, thực hiện đủ loại động tác không thể tưởng tượng nổi trong hư không. Mặc dù trên mình nó tràn ngập lực lượng dương cương, khi phi hành cũng tạo thành một cảm giác phóng khoáng mạnh mẽ, nhưng chẳng biết tại sao, người ta vẫn cảm thấy có một loại âm nhu giống như kim thêu, lúc ẩn lúc hiện, khó nắm bắt vô cùng. Một thanh cử kiếm dài tới hơn 30 trượng, không ngờ lại khiến cho người ta có một cảm giác giống như kim thêu. Loại tình huống quái dị trái khoái này không ngờ lại xuất hiện trên một thanh cử kiếm, quả thực là khiến người kinh ngạc không thôi. Cử kiếm xuyên phá hư không, đột nhiên hung hăng chém về phía thanh quang minh cử kiếm đang đứng yên bất động trên bầu trời của Trình Hảo Thiên. Trong lòng Trình Hảo Thiên khẽ động, quang minh cử kiếm khẽ rung lên một cái, đã lao đi nghênh đón. Mà một đạo kiếm quang lẻ loi, phiêu đãng quanh người thanh cử kiếm cũng ngoan ngoãn phi độn trở về. Ầm, hai thanh cử kiếm hung hăng va chạm với nhau, không có một chút hoa lệ. Trong không trung lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số quang điểm từ trên thân hai thanh cử kiếm bắn văng tung tóe. Tuy hai thanh cử kiếm đều là 9999 kiếm hợp nhất, cường đại hơn tuyệt đại đa số ngụy pháp khí, thậm chí còn có thể so sánh với pháp khí, nhưng thứ gì cũng có cực hạn của nó. Khi lưỡng cường va chạm, không ai chịu nhường ai, không ngờ đều bị đánh tan mấy trăm đạo kiếm quang. Trình Hảo Thiên nhướng mày, trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã nhìn ra quang minh cử kiếm của mình chỉ bị đánh bay 300 đạo kiếm quang mà thôi, trong khi cử kiếm của Túy Chân Nhân ít nhất cũng bị đánh bay 500 đạo kiếm quang trở lên. Nếu như chỉ luận tới uy lực cả cử kiếm, quang minh cử kiếm của hắn tuyệt đối chiếm cứ thượng phong. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp hiện ra thì đã cứng ngắc lại. Kiếm quang bị đánh bay ra từ quang minh cử kiếm khẽ rung lên trong hư không một cái rồi vỡ tan, bị vô tận cương phong thổi tán đi. Nhưng kiếm quang bị đánh bay từ cử kiếm của Túy Chân Nhân lại giống như những con cá linh hoạt, chao đảo vài cái trong cương phong rồi lập tức bay trở về. Ngay sau đó, những đạo kiếm quang này lại dung hợp vào trong thanh cử kiếm của Túy Chân Nhân, khiến cho uy lực của thanh cử kiếm này lại đạt tới đỉnh phong. Trình Hảo Thiên trợn mắt líu lưới nhìn cảnh tượng này, chút kiêu ngạo trong lòng lập tức tan thành mây khói. Túy Chân Nhân, vị tông sư chân nhân lão luyện này quả nhiên danh bất hư truyền. Khả năng nắm giữ và vận dụng ngưng kiếm thuật của hắn quả nhiên đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Mình tuyệt đối không thể theo kịp. Cong ngón tay búng ra, lại mấy trăm đạo quang minh chi kiếm bắn ra, lao về phía quang minh cử kiếm. Trình Hảo Thiên muốn bù đắp lại toàn bộ số kiếm quang bị đánh tan, 300 đạo kiếm quang bị phá hủy, đối với ước vạn kiếm quang của Trình Hảo Thiên mà nói, quả thực giống như một sợi lông trên 9 con trâu, chẳng đáng nhắc tới. Nhưng khi kiếm quang của hắn vừa mới động thì đã bị kiếm quang càng cường đại hơn phong tỏa. Số lượng kiếm quang Túy Chân Nhân khống chế giống hệt hắn, nhưng khả năng vận dụng kiếm trận lại mạnh hơn hắn trăm lần. Tuy hắn có Thiên Chu không tỏa đại trận trong tay bù lại khuyết thiếu ở phương diện kiếm trận, chỉ là đối diện với người đã nghiên cứu Vạn Kiếm Tông lâu năm như Túy Chân Nhân mà nói, hắn vẫn chẳng thể kiếm được chút tiện nghi nào. Mặt thấy phạm vi hoạt động của kiếm quang bên mình càng lúc càng nhỏ, bị túy chân nhân chia cắt bao vây. Xâm lấm như tầm ăn dối. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Hắn quát lớn một tiếng. Thân thể lập tức bành trướng dữ dội. Hống, một con kim cương cao lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Nó đấm ngực liên hồi, toàn thân tràn ngập sát khí lăng lệ. Cho dù cương phong dữ đổi kia khi gặp phải thân thể của nó cũng chỉ có đường vòng mà đi thôi. Kim cương hóa thân, linh thể song tu, đây mới là con bài chưa lật và thực lực chân chính của Trịnh Hạo Thiên. Kim cương nổi giận gầm lên một tiếng. Đằng sau lưng đã xuất hiện một đôi cánh chim đại bàng, mang theo hắn bổ nhào về phía túy chân nhân.